Đại chúng, hôm nay chúng ta đang học đến cái kinh 59, kinh người bắn củi. Các vị còn nghe rõ không? Kinh người bắn củi. Bài kinh này mới, các vị còn nghe rõ không? Bài kinh này đó là có một nội dung mới đọc thoáng qua đó thì không có cái gì đặc biệt, nhưng mà thật ra rất là sâu sắc. Sâu sắc ở chỗ này nè, là có một ông, ổng làm mấy nghề bắn củi, ổng đến gặp Phật, và lẽ ra ở một trường hợp khác, ở những trường hợp khác thì Đức Thế Tôn không có hỏi như vậy, Đức Thế Tôn không có hỏi như vậy, nhưng mà ở trường hợp này thì ngài nhìn thấy cái căn cơ của cái ông cư sĩ này thích hợp để ngài nói một cái điều gì đó, cho nên ngài mới có cái câu hỏi hơi đặc biệt như vậy. Đầu chữ đầu tiên ngài hỏi vậy chứ, ông ở nhà ông có thường thường xuyên bố thí hay không, bố thí cúng dường hay không, thì ông thưa rằng dạ thường chứ, con bố thí cúng dường rất là thường. Rồi còn kể ra nữa, ông kể rằng có những vị tỳ kheo đầu đà, rồi có những cái vị a la hán, những vị đang trên đường tu hành để đắc chứng đạo quả. Ông nói một cách rất là hoan hỷ, rất là hào hứng, rất là tự tin. Thì chúng tôi nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi, chẳng hạn như các vị Phật tử khi được chữ tăng hỏi thì các vị cũng trả lời cũng giống giống như vậy. Có chứ, có chứ, nhà con cũng thường làm phước cho mấy vị đi tu thiền, làm phước cho mấy vị đang đi học, làm phước cho các vị tỳ kheo bệnh chẳng hạn như vậy. Thì ở đây khi mà Đức Phật hỏi ông cư sĩ ở nhà có thường xuyên bố thí cúng dường hay không, thì ông mới thưa với ngài là dạ thường, chúng con cũng thường xuyên bố thí. Rồi mới kể là những cái đối tượng mà ông cúng dường bố thí, ví dụ như là những vị đang trì hạnh đầu đà, những vị a la hán vân vân. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy thế này: trong cái đời sống của một người cư sĩ, trong cái trình độ tâm linh tinh thần, cái trình độ tâm thức, cái trình độ nhận thức của người cư sĩ, làm sao mà ông có thể dám nói rằng cái vị nào đó là A-la-hán hay là trên cái con đường tu hành đi đến quả vị là rất là khó nói, rất là khó nói nha. Ở đây là một bài nhân cái câu hỏi, nhân cái câu trả lời của Đức Phật cố ý ngài hỏi ông để ông trả lời, và nhân cái câu trả lời đó ngài mới nhấn mạnh một điều, đó là không có dễ gì, không có dễ gì trong một cái tâm tình, trong cái nhận thức bình thường mà ta có thể dễ dàng, mau chóng, đơn giản, sơ sài mà nhận xét ai đó qua cái mặt hình thức. Cái chuyện này rất đổi là không nên, rất là không nên nha. Cái nội dung bài kinh này như vậy. Mình có quý, mình có thương người ta bằng trời đi nữa thì cũng nên nhớ một điều, đó là ở đời đó, nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy. Một người có một cái sở hành, có một đời sống không ra gì, nhưng mà có thể họ có một đời sống tâm linh. Ví dụ như trong giới văn nghệ sĩ trí thức của Việt Nam, ai mà từng thấy ông Trịnh Công Sơn, ông Bùi Giáng ở ngoài đời đó, thì có lẽ khó mà tưởng tượng được đây là những gương mặt tiêu biểu cho nền văn hóa, văn nghệ, trí thức của Việt Nam. Rất là khó. Ông Trịnh Công Sơn rất là nhỏ người, ông có 1m50 mấy thôi, ông khoảng cái tầm tầm 40 mấy kg thôi, mà thuốc lá rồi uống rượu nhìn ông có vẻ cũng bê bối lắm, bề bộn lắm. Còn Bùi Giáng thì khỏi nói nha. Cho nên có những người mình nhìn trên hình thức của họ đó, không ra gì, nhưng có thể trong nội dung họ họ là xuất sắc về một cái mặt nào đó. Nhưng ngược lại có những người trong một cái đời sống, trong đời sống thường nhật họ có vẻ là chỉnh chu tinh tươm đó, nhưng mà trong nó rộng, nó rộng. Và trong bộ Bố có lắp bà nhà tí, tức là bộ A Tỳ Đàm thứ tư đó, còn dạy rằng có những cái trường hợp có những cái trái xoài mà ở ngoài nhìn nó rất là ngon, nhưng mà ở trong nó không ra gì hết. Rồi có những cái trái xoài ở ngoài nhìn không có ra gì hết, nhưng mà ở trong nó rất là ngon. Chỉ nói trái xoài mình phải hiểu ngầm là bao nhiêu thứ khác trên đời cũng được như vậy, thấy vậy mà chưa chắc bên trong đó là vậy nha. Cái bài kinh này sâu là sâu chỗ đó đó. Bài kinh này là nguyên cái bài kinh đó là gom gọn trong một cái câu thôi, đó là thấy vậy coi chừng không phải vậy. Như vậy chúng ta mới nói về thân nghiệp thôi, có những cái người có cái thân nghiệp nhìn rất là tốt nhưng mà cái ý nghiệp không ra gì, rồi có những người cái thân nghiệp không có gì xuất sắc nhưng mà ý nghiệp rất là xuất sắc, có những người khẩu nghiệp không có ra gì, nói năng không có chừng mực, hở hên nhưng mà họ lại có một đời sống nội tâm. Rồi có những người ăn nói rất là chặt chẽ, rất là chừng mực nhưng mà ở trong rỗng cũng có gì hết. Rồi đến cái thứ ba là cái ý nghiệp, có những người cái ý nghiệp của họ thì mình nghĩ là nếu mà mình biết được cái tâm của họ thì thấy họ là người lành đó. Suốt ngày chỉ biết làm phước, suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật, nhưng họ chỉ tới đó thôi chứ họ không có lên nữa. Trong khi có những người cái ý nghiệp thường nhật của họ đó thì là thanh tịnh sạch sẽ, nhưng mà họ có thể vượt khỏi cái thường nhật đó khi họ muốn. Thí dụ như trong kinh nói những vị chứng thiền chẳng hạn, bình thường thì họ có thể sống y như mình, họ cũng đói ăn khát uống mệt nằm nghỉ như mình vậy đó, nhưng mà khi nào họ cần họ có thể nhập định trong một ngày hai ngày, một năm ngày bảy ngày thì nó bình thường, nhớ nha. Vì A La Hán các bậc thánh cũng vậy, bình thường trong đời sống các ngày đó thì các ngày cũng ăn uống đi đứng nói năng sinh hoạt như chúng ta vậy đó, nhưng bất cứ lúc nào các ngày muốn thì các ngài có thể nhập thiền quả hoặc là nhập thiền định. Hai thứ nhập thiền định là dành cho những cái vị mà có đắc thiền samatha, còn có cái nhập thiền quả là cái loại thiền mà loại định mà dành cho cái người mà cái loại định mà chỉ có thánh nhân mới nhập được, có nghĩa là khi đó họ an trú vào cái thánh tâm thánh trí đó, gọi là thiền quả nha. Cho nên để nhận xét, để đánh giá một, để cho điểm một người thì rất là khó. Và ở một cái bài kinh khác chúng ta đã học rồi, học rồi, thì vua Pasenadi đang ngồi hầu Phật thì có 7 vị du sĩ ngoại đạo đi ngang, thì vua đứng dậy, vua chắp tay hướng về họ, vua cúi chào một cách rất là thành kính, rất là chân thành. Thì khi họ đi khuất rồi thì vua mới ngồi xuống vừa bạch Phật với bạch Thế Tôn, con nghĩ đó là những vị A-la-hán, con tôn kính họ như là những vị A-la-hán và con nghĩ đó là những vị A-la-hán. Cái chữ A-la-hán ở đây chúng tôi cũng muốn phải nói thêm là hôm nay chúng ta là người Việt Nam, chúng ta biết đến cái từ này là qua Phật giáo, nhưng mà đối với người Ấn Độ xưa cái chữ A-la-hán trước khi Phật ra đời đã có rồi. Đã có rồi, trước khi Phật ra đời người ta đã biết đến chữ Phật rồi. Ở trong kinh Vệ Đà có nhắc đến chữ Phật, có nhắc đến chữ Phật, có nhắc đến chữ A-la-hán. Nhưng mà họ hiểu hôm nay thế này, hiểu là đó là một cái người mà coi như đã thoát vòng tục lụy. Họ đã hiểu được một cách đại khái dân gian, một cách rất là đời thường như vậy, chứ không có hiểu chuyên môn như mình là A-la-hán, là cái vị đã tu tập A-la-mật tròn đủ viên mãn, đã diệt trừ tất cả phiền não. Mình không có biết được cái đó, thời khi mà không học giáo lý mình không biết cái đó. Thì ở đây cái bài rồi xong rồi Đức Phật dạy cho vua Pasenadi, cái nói rằng để biết được đức hạnh của một người thì phải sống lâu bên cạnh họ nhiều ngày nhiều tháng qua một thời gian dài, để biết được trí tuệ của một người thì ta phải ngồi lại trao đổi đàm luận với họ thì mình mới biết được họ là cái trí tuệ của họ ra sao nha. Thì bài kinh đó lại rất là ăn khớp cái nội dung của bài kinh này nha, có nghĩa là cái bài kinh nguyên cái bài kinh này có một nội dung mà mình tưởng là thường mà rất là sâu, đó là ở đời hãy cẩn thận, hãy cẩn thận mọi sự. Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy, và cái chuyện đó không phải ở người khác mà ở cả bản thân chúng ta. Có nhiều khi chúng ta có một ngày hai ngày tâm tư rất là thanh tịnh, rất là chánh niệm, tràn ngập tính tâm, tràn ngập trí tuệ. Mấy ngày nay là mình có giới bát quan, mấy ngày nay là mình chỉ có nghe pháp tụng kinh, chỉ có ngồi thiền, mình nghĩ như vậy là hay lắm, mình mấy ngày nay mình thanh tịnh lắm, mấy ngày nay mình cao siêu lắm, nhưng mà thực ra đó, cái đó mới chỉ là cái phần vỏ thôi. Phần vỏ thôi, vỏ nó có nhiều lớp lắm quý vị. Cái lớp vỏ vỏ ngoài đó là những gì người ta có thể thấy bằng mắt, cái lớp vỏ tiếp theo là những gì mà bản thân mình có thể tự lừa dối, tự mình một là tự lừa dối, hai là tự mình hiểu nhầm. Và cái lớp vỏ thứ ba là đằng sau cái mà mình có thể hiểu nhầm đó nó là cái gì, cái ruột của nó, cái nội dung của nó, cái bản chất của nó, cái cốt lõi của nó là cái gì đấy, cái đó mới quan trọng nha. Thì tôi nói nhắc lại cái bài kinh này dạy cho mình nhiều điều rất là quan trọng. Điều thứ nhất là không thể nhìn qua cái hình thức, cái vỏ ngoài của một cái sự vật nào đó mà mình đánh giá vội vã hấp tấp, không nên nha. Thì cái vẻ ngoài đây nó có gồm có nhiều lớp, thì tôi mới quay lại là cái đời sống nội tâm của quý vị. Mộc là quý vị gọi là ăn mặc đi đứng nói năng chừng mực có kiểm soát, đó mới là cái vỏ ngoài, tức là cái mà thiên hạ có thể nhìn thấy. Nhưng mà riêng bản thân vị các vị đó còn có một lớp thứ hai nữa, đó là mấy ngày nay các vị sinh hoạt ra sao, đó là mới là lớp, cũng vẫn là lớp vỏ thôi thưa quý vị. Mấy ngày hôm nay vẫn là lớp vỏ thôi thưa quý vị nha. Cứ là lớp vỏ ngoài là những gì người ta có thể nhìn thấy quý vị, nhưng mà lớp vỏ thứ hai là những gì mà quý vị có thể tưởng lầm về chính mình. Đó, cái lớp thứ ba mới ghê, đó là cái bản chất thật sự của mình ra sao. Đây là lý do vì đâu mà tất cả chư Phật chánh đẳng chánh giác ba đời mười phương đều có cái sáu cái Như Lai biệt trí, tức là cái trí riêng không có ở hàng độc giác và tinh văn. Trong sáu trí ấy có hai cái trí đặc biệt, đó là gọi là a sa ya nú sa ya nhà na paro pariya nhà na, là sao ta, là cái trí thứ nhất là biết rằng nó là cái chúng sanh này đó, cái khuynh hướng tâm lý của họ nặng về cái gì trong bất thiện. Tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, tà kiến nhiều, tật đố, ganh tị, bỏng sẻn, cái nào nhiều. Phải biết, biết rằng mình các ngài mới có thể thuyết pháp cho họ một cách chính xác được. Một câu là đã tới, gọi là chính xác hơn là lục bạch thần kiếm mình nhất dương chỉ đó. À, nhìn thấy là tới, chỉ là chỉ ngón tay là ngay chốc nha, ngay cái quyệt luôn nha. Cái trí tiếp theo đó gọi là cái trí biết cái thiện pháp của họ, biết người này đó là cái gì mạnh, cái kia là trí biết cái phiền não nào mạnh nha. À, tham sân si ái mạn kiến nghi họ nặng về cái gì. À, rồi tiếp theo là tính tấn niệm định tuệ tàm quý chánh niệm thiền định của họ, cái nào mạnh, họ xuất sắc, họ sắc sảo, họ chuyên nghiệp về cái gì. À, thì về cái khoảng này thì đến cả một vị đại trí như là ngài Sa Lợi Phật vẫn không sao bì được với Thế Tôn. Ngài Sa Lợi Phật nhiều lắm thì ngài biết người này thông minh nè, người này có huệ căn, nhưng mà khổ nổi đó người này hợp với cái gì thì cũng vẫn nằm ở trong cái dòng gọi là suy đoán thôi. Mặc dù cái khả năng suy đoán của ngài Sa Lợi Phật so với các vị khác cái tỷ lệ cái chính xác nó cao hơn rất là nhiều đó, rất rất là nhiều đó nha, rất là nhiều. Bởi vì ngài vừa là bẩm sinh là thông minh, ngài là bậc thông tuệ, và ngài là có thần thông nữa mà. Ngài có thần thông thông, ngài lại quyên thâm nữa, rồi ngài có kinh nghiệm sống nhiều đời nữa nha. Đấy đó. Nhưng mà so với vị chánh đẳng giác thì ngài Sa Lợi Phật vẫn nằm ở trong cái vòng suy đoán. Riêng chánh đẳng giác không có suy đoán, chánh đẳng giác là biết rõ. À, biết rõ nhớ. Và bởi vậy đây là lý do vì đâu mà tôi nói mỗi người có tới mấy lớp là như vậy đó. Lớp ngoài là người ta có thể thấy mình, quan sát mình, lớp hai là bản thân mình có thể mò đoán suy ra được, nhưng mà đằng sau có lớp, cái lớp lớp lớp hai này nè là bắt đầu mình đuối rồi. Đằng sau lớp hai này là phải là nhờ các vị có thần thông, những vị tu thiền chỉ nha, vị có thiền chỉ, họ có thần thông, họ có tha tâm thông, họ mới biết rằng cái ông này nè tuần lễ này là cũng ok đó, nhưng mà tuần sau, sau nữa, tháng sau, năm sau ông không có được như vậy, vì bản chất ông lập lập lập lập lập lập la. Nhớ nha, vì đó có được cái túc mạng minh và cái sanh tử minh cộng với cái gọi là tha tâm minh, ba cái minh này cộng lại đó, thì vì đó có thể thấu suốt được một con người ở một cái chừng mực nhất định nào đó. Tôi nhắc lại, túc mạng minh là nhớ là cái quả luân hồi, nhớ là vì đâu kiếp nào đó, nhà kiếp nào đó mà người này sanh ra, ở đâu làm gì, làm cái loài nào, ăn uống ra sao, tuổi thọ ra sao, hình dáng ra sao, sinh hoạt ra sao, đó nhớ cái đó được gọi là nhớ cái quả luân hồi. Còn nhớ được cái nhân luân hồi là nhớ là người này cái kiếp đó làm trâu làm ngựa, mà do cái nghiệp gì, cái kiếp đó làm vua là ăn mày là do cái nghiệp gì, thì nhớ được cái đó gọi là nhớ cái nhân luân hồi. Nhưng mà còn cái thứ ba nữa là vị đó phải có cái tha tâm thông, tức là tha tâm minh ấy, vì đó biết rõ là hiện giờ nhân vật này đang nghĩ cái gì. Tổng hợp ba cái minh này lại đó thì một người phàm á có thể có khả năng suy đoán được các tương đối là chính xác, bởi vì người này này đã xuyên hai cái lớp vỏ ngoài. Thứ nhất là lớp vỏ đầu tiên là những gì mà thiên hạ có thể lấy mắt, lấy tai, lấy lỗ tai đó quan sát mình, nhận xét mình. Rồi cái lớp thứ hai là bản thân đương sự hiểu được mình, cái phần này dĩ nhiên mắt mắt người khác đâu có thể được, nhưng mà phải tới cái lớp thứ ba những vị có chứng đắc thiền định, và tới cái thứ tư là như vậy là những cái bậc thánh nhân mà có thiền định. Và trong cái lớp thứ tư này nó lại chia ra nhiều cấp, chánh đẳng giác không giống độc giác, độc giác không giống trí tượng tinh văn, trí tượng tinh văn không giống đại tinh văn. Đại tinh văn không giống những vị tinh văn thường. Thường có nghĩa là cái thời gian tu tập không có thời gian cố định nhé, có vị nhiều vị ít. Rồi cái vị mà La Hán tu nhiều kiếp thì mạnh hơn cái vị tu ít kiếp. Rồi cái vị La Hán là hơn vị A Na Hàm, rồi A Na Hàm mà tu nhiều kiếp hơn vị A Na Hàm tu ít kiếp. Đó, cứ như vậy mình hiểu nha. Cho nên là ở cái hạng thứ, ở cái lớp thứ tư này này thì mình đã thấy rối rồi. Thì các vị thấy để hiểu một con người chúng ta phải xuyên qua tổng cộng là bốn lớp như vậy. Các vị nghĩ đi, bốn lớp nha, bốn lớp. Rồi thì các vị tưởng tượng hôm nay chúng ta đánh giá một người mà thông qua có cái vỏ ngoài thì trời ơi làm sao mà trúng được nha, thấy vậy mà không phải về. Nhưng mà cái chuyện nó quan trọng thế này, cho tôi nói là mất vệ sinh một chút. Mỗi con người nó giống như một cái khu đất vậy đó. Ở trong đó có chỗ thì có hoa cỏ, có chỗ thì là một đống rác, thậm chí một đống phân, một cái xác thú chết, có một cái cụm hoa, thậm chí có một cái chiếc nhẫn kim cương nằm trên đất, ví dụ như vậy. Thì tùy mình đặt chân lên vùng đất mình coi cái gì mà phải xài được đó. Ví dụ như mình cúi xuống thấy có nhẫn kim cương là lụm bỏ túi liền nha, lụm bỏ túi liền. Rồi cái thứ hai nữa, mình ngó xuống thấy có cái đống phân là tránh qua bên liền, thấy có hoa là hái liền, thấy cái đống rác là quẹo qua bên liền. Đó, các vị nghe kịp không ta? Tức là mình bước mình đặt chân lên một cái khu đất là mình thấy là có những chiếc nhẫn kim cương thì mình lụm bỏ túi nè, hái cái hoa nè, nhưng mà nhớ tránh cái đống phân dưới đất nè, và nhớ đừng có đứng gần cái đống rác nè. Mỗi con người nó y chang như vậy nha. Chứ còn các vị không cần phải thắc mắc là trời ơi nói khó như vậy, tới mấy lớp như vậy thì làm sao mà tôi sống ở đời đây. Thì dạ thưa, chúng ta cứ y chang như là tôi nói cái khu đất vậy đó, đừng có thắc mắc gì hết. Mình dốt bằng trời đi nữa thì mình cũng có thể mình quan sát được cái này cái kia mà. Dĩ nhiên cái khả năng quan sát của người này không có bằng người kia, của phàm là sao bằng thánh, của người không thiền là sao bằng cái người có thiền định nha. Nhưng mà tùy khả năng của mình thôi. Mình thấy cái gì là ngọc lụm bỏ túi, thấy cái gì là hoa hát ngắt nhét tóc cài tóc nha. Còn cái gì mình thấy là rác, là phân, là xác thú thì là cái bãi nước bọt thì mình tránh quan bên vậy đó nha. Cho nên cái bài kinh này sâu là sâu chỗ đó. Bài kinh này đề nghị mình một chuyện cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta sống trong đời này bằng cả 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Những cái mình thấy bằng mắt nó chưa phải là toàn bộ vũ trụ, những cái mình nghe được bằng tai bằng lỗ tai nó chưa phải là toàn bộ vũ trụ, những cái mình ngửi bằng mũi, mình nếm bằng lưỡi, mình chạm bằng xúc giác hay mình suy tư bằng cái đầu của mình đó, nó cũng phải là toàn bộ vũ trụ. Là vì sao? Là vì cái biết của ý thức nó gồm có ba trường hợp. Một, biết biết tôi nói ào ào mà có cái ghi kịp không, nó khổ quá nha. Cái biết của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân thì dễ rồi, nhưng mà riêng cái biết của ý thức á, thì nó gồm có 3 trường hợp. Một là cái biết của thức, tức là cái biết của sáu của ý thức á, cái biết đơn giản của ý thức, cái biết và liên hệ tới 5 căn thì gọi là cái biết của ý thức. Cái biết thứ hai là cái biết của tưởng, có nghĩa là cái biết thông qua kinh nghiệm nha. Hồi nhỏ hồi lẩm đẩm đi thì má tôi bà ngoại tôi gọi cái đó là cái tô. 90 tuổi tôi gặp cái đó tôi cũng kêu là cái tô, là bởi vì ngày nhỏ xíu xíu xíu lại đi lẩm đẩm chập chững là tôi đã nghe người lớn dạy cái đó là cái tô. Từ hồi bé người lớn đã dạy cho tôi đó là màu tím, cái đó là màu hồng, màu vàng. Người lớn dạy tôi cái đó là vuông, tròn, dài, ngắn. Từ hồi nhỏ người lớn đã dạy cho tôi cái đó nó gọi là chua nè, cay nè, mặn, ngọt, đắng, bùi, chát. Từ hồi nhỏ tôi đã biết cái đó. Thì cả đời của tôi đó thì tôi sống bằng cái đó gọi là trong từ chuyên môn gọi là tưởng, gọi theo ngoài đời là kinh nghiệm nha. Gọi theo cái từ mà Đức Phật dạy đó, cái này Đức Phật dạy chứ không phải từ của tôi nha, cái này là từ của Đức Phật thì gọi là vô hà đó. Một lát nữa mà sẽ học tới kinh đó nếu có thời gian. Vô hà đó có nghĩa là cái chữ này nhiều nghĩa lắm. Cái chữ này nhiều nghĩa lắm nha, nhiều nghĩa lắm, nhưng mà ở đây nó có nghĩa là mặc định. Đó là mặc ước. Không biết trong trong mình có nghe 2 chữ này chưa ta? Alo, các vị có nghe 2 cái chữ mặc định, mặc ước không? Thí dụ như là đối với người Nhật họ nói mặc như vậy là đẹp. Đối với người người người người người người người người, người đại Hàn họ nói mặc như vậy là đẹp. người Việt Nam nó mặc như vậy là đẹp. Mà cho tôi nói ngoài lề chút, cái y phục và truyền thống của Việt Nam tôi thấy tôi mê lắm. Cái áo dài đó, dầu áo dài nam áo dài nữ, tôi thấy nó đẹp mà nó duyên lạ lắm. Thậm chí một cái nhà mà fashion designer của Mỹ, ông có nói với một câu thế này, ông nói cái áo dài Việt Nam á là nó kín đáo mà coi như nó hở hang bậc thầy. Nó là kín đáo nhưng mà là thầy hở hang. Mà hở hang một cách thông minh và gợi cảm nha. Trong khi đó mình thấy cái đồ truyền thống của đại hàng á, trời ơi nó xấu không có tả được. Lát nữa bà con vô bà con đắm tôi cái chữ Korean traditional clothing á, nó xấu không có tưởng tượng được. Nó phình ra như áo bà bầu vậy đó, có thể nó nhốt là nó nhốt nguyên một đám con nít ở trong cái váy của họ cũng được, nó to đùng vậy đó. Nhưng mà đối với người đại hàng họ mặc ướt, họ mặc định đó là đẹp nha. Rồi thì có những người họ nói cái mùi đó là mùi thơm, nhưng có những người họ gọi đó là mùi hôi, gọi là mặc định hay là mặc ướt thôi nha. Cái là cái biết thông qua tưởng nha, cái biết bằng thức là cái biết thông qua sáu giác quan, còn cái biết bằng tưởng là cái biết là thông qua cái kinh nghiệm. Cái biết thứ biết của thức là cái biết trực quan, là bạn ghi giùm tôi, cái biết của thức là cái biết trực quan. À, thí dụ như tôi thấy cái đó, tôi nghe cái đó mà tôi chưa có nhận ra nó là cái gì, thì cái biết lúc mà chụp hình đầu tiên đó, nó gọi là cái biết trực quan. Rồi cái thứ hai là cái biết của tưởng, tưởng sanya đó là cái biết qua kiến thức rồi kinh kinh nghiệm. Rồi cái thứ ba này nè, cái biết của trí, là qua cái khả năng, nhớ nha, qua cái khả năng nhận thức sinh động và trung thực là vấn đề ra sao thì thấy như vậy đó. Đây là cái biết của trí. Còn cái biết mà đó giờ mình tưởng mình biết á, nói trời ông giỏi lắm, cái gì cũng biết. Xin thưa với các vị, toàn là biết kinh nghiệm không. Tôi nhắc lại nha, người Việt mình hay có câu nói đó, trời đó ông đã uyên thâm lắm, ông thông thái lắm, cái gì ông cũng biết hết. Nhưng mà mình tưởng đó là hay, nhưng mà thật ra đó là toàn bộ cái biết của tưởng thôi. Còn cái biết mà trực quan sinh, cái biết mà sinh động, cái biết mà sáng tạo của trí nó khác. Thí dụ như nghe người ta nói cái gì đó mình hiểu, mà cái hiểu đó là cái hiểu gọi là xuyên qua cái nhận thức, qua cái sự cân đong đo đếm, chứ không phải là bằng cái vốn liếng cũ. Nhớ nha, không phải hiểu bằng cái vốn liếng cũ mà nó có cộng thêm cái yếu tố mới trong đó nữa, cái đó. Thí dụ mình làm cái đó mình biết cái đó không minh nên, thí dụ mình sắp mình đúng làm gì đó mình nghĩ cái này là hại mình hại người. Mà cái việc mà hồi nhỏ đó là bố mẹ mình chỉ dạy là không có được làm cho người ta khóc, không được làm cho người ta chảy máu, không có được đâm heo thuốc chó, không có được đào tường khoét vách, không được pháo gia can, không được làm người ta tan nhà nát cửa. Mình chỉ học được cái đó thôi. Nhưng mà lớn lên ấy thì mình với trí tuệ của người học đạo, của người có kiến thức nhiều ấy, thì trên nền tảng kiến thức tuy là tưởng đó, nhưng mà trên nền tảng kiến thức đó mình lại có những cái biết riêng, cái biết nó sinh động và nó sáng tạo. Thí dụ như mình làm được những việc mà xưa giờ mình chưa từng làm, mình hiểu ra những cái điều mà mình chưa xưa giờ mình chưa từng hiểu đó. Thí dụ như hồi nhỏ tới lớn mình hiểu cái chữ thiện là gì. Thiện có nghĩa là cái gì lành, cái gì tốt, nó là cái gì mà đạo đức, cái gì mà xã hội khen ngợi tán dương thì mình hiểu đó là thiện. Nhưng mà hôm nay khi mà mình học đạo, mình có trí văn, trí tư, trí tu, mình hiểu chữ thiện nó rộng hơn. Và ngày xưa đó mình chưa học đạo đó, mình chỉ nghĩ rằng ở đời chỉ có cái tốt và cái xấu, cái bậy và cái không bậy thôi. Nhưng mà theo trong Phật pháp đó, còn có một cái thứ ba nữa, cái này phải là người trí mới thấy được, đó là tất cả việc ác dẫn ta đi xuống đường đọa, tất cả thiện pháp đưa ta đi đi đường siêu, hay dầu siêu hay đọa đều là ba cõi sáu đường sanh tử trầm luân niên viễn không ngừng. Các vị nghe hiểu không ta? Thì để nhận thức được cái điều thứ ba này là quý vị phải có trí tuệ. Chứ còn mình nếu chỉ đơn giản là dùng cái kiến thức, dùng cái kinh nghiệm thì tôi nghĩ khó khó mà chấp nhận rất là nhiều điều ở trong Phật pháp. rất là khó, bởi vì cái kinh nghiệm của mình là từ đâu ra, từ học đường, từ trường lớp, từ xã hội, từ gia đình, từ truyền thống tâm linh của dân tộc, thì phải nói những cái mà tôi vừa nói rồi, không có cái nào mà có đủ sức để làm nền tảng cho cái nhận thức mà tôi vừa nói. Đó nghĩa là hạng một, thích gì làm nấy bất kể thiện ác, hạng hai lánh ác hành thiện để trốn khổ tìm vui, mà hạng thứ ba đó là tiếp tục lánh ác hành thiện nhưng để không còn thiện ác buồn vui. Thì cái để hiểu được đường thứ ba này nè, chúng ta phải có trí tuệ. Quý vị nghe kịp không? Và chưa hết đâu quý vị, chưa hết đâu, nó còn nữa. Cái người mà không có trí tuệ thì tôi đã nói rồi, không biết phân biệt nên và không nên. Nhưng mà tới cái hạng thứ hai đó, hạng thứ hai đó là họ vẫn còn sống trong mặc định. Ví dụ như họ thấy rằng ai cũng khen người có giới, ai cũng khen người bố thí, ai cũng khen người tu thiền. Tôi là người có giới nè, đó, tôi là tháng nào cũng có mấy ngày bát quan, tôi là ngày nào cũng có 4 tiếng ngồi thiền, tôi là coi như chủ nhật nào, cuối tuần nào tôi cũng đi chùa làm phước, chủ nhật nào tôi cũng đi giúp cho mấy cái viện dưỡng lão, viện mồ côi, trại cùi, trại ung thư đó. Nhưng mà nó còn có cái điều thứ ba hơi khó, cái bước ba hơi khó. Cái bước thứ ba thấy rằng tất cả việc thiện tôi làm chỉ nhằm có mấy ý nghĩa sau đây: một, cầu quả giải thoát, tôi làm thiện bây giờ xin chuyển tất cả vào cái tài khoản niết bàn hết, chuyển hết vào cái tài khoản niết bàn nha, cái đầu tư trong cái gọi là cứu cánh giải thoát. Ở đây tôi biết có nhiều người nhảy nhõm lên đó là tu là mua, mà tại sao có cái chữ đầu tư? Ở đây tôi chỉ dùng cái chữ cho bà con hiểu thôi, chứ làm ơn đừng có dốt mà nhảy lên mà cãi chữ mệt lắm, tôi không có quởn nha. Tôi nói riết à, tôi nói ngày xưa người ta có tu đầu quờn, người mình giờ có tu đầu quởn, có nghĩa là cái tu rất là nó quởn rồi nó làm gì nó tào lao á nha. Cái khó là cái thứ ba này nè. Cái thứ nhất là không biết thiện ác, cái thứ hai là biết tránh ác hành thiện, nhưng mà cái thứ ba là biết rằng việc thiện của mình chỉ có nhằm mấy ý nghĩa: một là cầu quả giải thoát, hai là để trang nghiêm nội tâm, thứ ba là vì lòng đại bi với đời. Thế người ta khổ lòng không có cam nha. Thì cái người mà hiểu đạo đó là họ chỉ làm phước bằng ba cái lý tưởng này thôi. Tôi nhắc lại: một là để cầu quả giải thoát cho mai này, hai là ngay hiện tại trang nghiêm cái nội tâm, ba là sao ta, là nhắm đến đối tượng trước mặt. Tôi nhắc lại nha, ba cái ý nghĩa: một là cho quả giải thoát mai sau, thứ hai là để trang nghiêm nội tâm ngay bây giờ, và ba là giúp người khổ ngay trước mặt. Thì ba cái này là chính là ba cái đối tượng của một cái người, ba cái lý do để một người biết đạo và có trí đó họ hành thiện nha. Còn cái thông thường chúng ta không có được cái ba này, chúng ta được hai thôi, có nghĩa là lên tới tới step 2, bước 2 thôi, có nghĩa là biết làm thiện lánh ác, nhưng để làm chi ta, để được để trốn khổ tìm vui, kiếp sau đừng có khổ, đừng đói, đừng nghèo, đừng xấu, đừng bệnh nha. À, đừng có bị vô duyên trong tình cảm, đừng có bị gọi là thua thiệt trên cái con đường hoạn lộ quan chức, đi đâu cũng ngồi trên đầu người ta, ăn ngon mặc đẹp, vợ đẹp con ngoan chồng dễ thương, lập lập lập la, thì cái đó loại làm phước mà là tu thiện, mà để cầu quả nhân thiên như vậy mới có bước hai thôi. Bước một thì không biết gì, bước hai là tu để cầu cái quả an lạc nhân thiên, bước ba là để giải thoát sanh tử. Đó là thông thường nói về quả báo. Còn nói về cái ý nghĩa mà của mỗi một cái việc thiện mà người mà biết đạo có trí đó, là họ nhắm tới ba ý nghĩa sau đây: một là cầu quả giải thoát, hai là trang nghiêm nội tâm ngay bây giờ, ba là làm thiện vì cái đối tượng trước mặt, thí dụ cúng dường chư tăng, giúp đỡ người nghèo khổ, trẻ em cơ nhỡ, người già quạnh hiu, người bệnh không ai chăm sóc cần thuốc men, thí dụ như vậy. Nhớ nha, thì phải hiểu mấy cái này mình mới nhận ra con người thiện của mình đó, ít nhiều đó, nó ra làm sao nha, ít nhiều mình hiểu, ít nhiều ra làm sao. Chứ còn hiểu quý vị mà tới nơi tới chốn thì chỉ có chánh đẳng chánh giác, rồi dưới ngài đó là có ngài Xá Lợi Phất, ngài Bửu Quyền Liên, Anh An Ca Diếp. Chứ còn mà cỡ như mình làm với nhau, mình đánh giá nhau nó thấy quá kìa nha. Cho nên nguyên cái nội dung bài kinh này mình thấy cũng hơi dài dài đó, tôi nói có nhanh lắm không ta? Alo, tôi nói có nhanh lắm không? Cái du thấp này hay nè, cái du thấp này hay nè, chỉ có cái là bà con trả lời hơi chậm thôi, nhưng mà bữa đầu thì bà con hơi hơi hơi hơi bị hơi hơi bị lẩm cẩm, hơi bị lẩm cẩm. Chính tôi ngày đầu tiên mà nói pháp với bà con là tôi trường cái mặt này ra cũng hơi ngại đó, nhưng mà nếu mà nó quen là ok nha. Rồi như vậy thì bài kinh đầu tiên, bài kinh người đốn củi, nó có nội dung như thế nào? Nó có nội dung là hãy cẩn thận, đừng vội vã hấp tấp phán đoán, nhận xét, đánh giá bất cứ người hay vật hoặc sự kiện nào chỉ vì cái lớp vỏ ngoài hời hợt của nó. Nhớ nha, tôi nói như vậy mà không biết bà con có thể kịp không. Nhớ nha. Rồi cái cuối cùng thế này này, cái nội dung cuối cùng này mới ghê nè. Tại sao mà Đức Thế Tôn lại gặp ổng? Khi mà gặp ổng, ngài hỏi cái câu đó, quý vị đọc trong kinh mình mới thấy khiếp, mới thấy hoan hỷ, là tại sao người khác ngài không có hỏi mà gặp ông này ngài là hỏi. Và bởi vì ngài biết trước một cái duyên sự cũng khá là quan trọng, không phải lúc đó mà cho ngàn đời sau, trong đó có chúng ta hôm nay tại đây và bây giờ nha, là ngài biết trước ông này thế nào. Ông này là một người cư sĩ và nên là tín tâm toàn vẹn, thương kính Tam Bảo Chư Tăng này, nhưng mà ngài không muốn ông này sẽ bị sốc mai này, cho nên là ngài tìm cách, ngài biết trước chuyện sẽ xảy ra cho ông, cho nên là ngài mới hỏi ông câu hỏi đó để ngài có được câu trả lời của ông, rồi dựa trên câu trả lời ấy ngài mới dạy ông cái điều mà nãy giờ mình nghe đó, ngài giảng đó nha. Thì ông mới là tiếp tục, ông nói qua những gì mà thế của tôn đã dạy đó, thì đây về sau con cũng sẽ tiếp tục cúng dường bố thí, nhưng mà bằng cái sự cẩn trọng, bằng cái trí tuệ. Các vị nghe kịp không? Mà tại sao có cái phần câu này, là bởi vì trong kinh nói đó, ông này cũng hộ trì chư tăng đông lắm, trong đó có 500 vị tỳ kheo thường xuyên nhận cái sự hỗ trợ hộ độ cúng dường của ông. Rồi có một ngày kia, một ngày xấu trời đáng buồn kia, coi như là cả 500 vị lần lượt rủ nhau hoàn tục sạch bát. Nhưng mà sao ta 500 vị quần tục sạch bát luôn, 500 vị quần tục sạch bát trước sau rủ nhau quần tục hết. Giờ đi kiếm về kinh khổ chị đâu rồi ta. Đây chích tập bà đã quê mắt mắt ta mới cà xí. Tuy 500 vị ông hộ trì đó rủ nhau quần tục sạch bách, nhưng mà thì sao, nhưng mà ông không hề có mãi may bị dao động, không hề có mãi may bị dao động, bởi vì ông đã nghe rồi, ông đã nghe Đức Phật giảng cách đây cũng hơi lâu lâu rồi, ngày nãy dặn dò trước, bây giờ mới nhớ là lời Phật đó. Thì ra ngày ấy Thế Tôn đã biết được lòng ta đối với chúng tăng, ngày ấy Thế Tôn đã biết ta sẽ gặp chuyện gì, và ngày ấy Thế Tôn đã dạy ta điều gì. Hôm nay thì chuyện này cũng là điều rất đổi bình thường thôi, các vị nghe kịp không? Điều đặc biệt là chỗ đó nha, điều đặc biệt là chỗ đó. Chứ còn rất nhiều bà con hôm nay tôi nhìn họ mà ào ạt, tôi ngán dữ lắm, tôi ngán, tôi nhất họ ào ạt vậy đó, là có bữa trong nhà họ thế nào cũng xào xáo rắc rối, bởi vì ông chồng làm phước nhiều quá, bà vợ không đồng ý, bà vợ mạnh tay quá ông chồng không đồng ý, con cái làm mạnh tay quá bố mẹ không đồng ý, bố mẹ mạnh tay quá con cái không đồng ý, nhà mình mạnh tay quá bà con dòng họ bạn bè họ cũng nhắc nhở đó. Cái thứ nhất là như vậy, tôi thấy họ, tôi nghĩ thế nào họ cũng có ngày họ bị vậy, dẫm đá thôi. Bị đá rất trúng chân. Cái thứ hai nữa đó là tôi không biết rằng cái mai này thị phi nó đổ ập lên đầu họ chịu nổi không, bởi vì ngay cả một vị chánh đẳng chánh giác mà còn bị thị phi mà quý vị nha, thì không biết hôm nay một cá nhân hay một đoàn thể phàm tăng á, thì làm sao mà tránh được thị phi. Rồi thử hỏi một người mà đã bỏ ra quá nhiều thời gian công sức tiền bạc tâm tư lòng quý kính thần tượng thờ phụng một đổi, rồi bây giờ đùng một cái nghe nó tanh bành té bẻ, chó chê mèo mửa tanh tưởi ngửi không vào, thì thử hỏi các vị làm sao mà mình chịu nổi đây nha. Cho nên tôi thấy mấy người mà ào ạt tu hành làm phước tôi cũng hơi rung nha, rung giùm họ chứ mắc mớ gì tôi rung để chết rồi. Cái kiểu này gia đình có để yên hay không, bạn bè họ có để yên hay không, bà con dòng tộc có để họ yên hay không, họ làm bạo quá mà. Thứ hai là thị phi tiếng đời nó có tha họ hay không. Rồi cái thứ ba, Có một ngày mà đột nhiên nửa đêm vắng mà họ gác chân lên trán mà họ nghĩ ra cái điều gì đó đó mà nó đi ngược lại cái cách nghĩ của họ xưa giờ thì sao? Cho nên cái thứ nhất là những người thân tộc, thứ hai là tiếng đời thị phi, và cái thứ ba là bản thân mình. Các vị biết không, khổ dữ lắm. Cho nên chính Đức Phật thấy trước cái điều này, Ngài thấy ông này không xong. Và biết bà con còn nhớ cái chuyện mà ngày ngày ngày ngày ngày Siva Lý, ngày có người mẹ đó, các vị còn nhớ không? Mang thai ngày 7 năm 7 tháng 7 ngày. 7 năm 7 tháng rồi bị kẹt ở ở Sản Môn đó là 7 ngày nữa, có nghĩa là sanh khó, mà đỉnh của khó chứ không phải khó thường nha. Thì lúc bấy gia đình mới thành ông chồng mới vào lạy Phật, rồi Phật mới chú nguyện cho anh Suppawasa đó, mẹ của ngài Siva Lý đó, được gọi là mẹ tròn con vua. Và ngay khi Thế Tôn vừa dứt lời thì ở nhà là bà coi như thanh thản nhẹ nhàng sanh con mà không hề có đau đớn tí ti nha. Thì sao gia đình hoan hỷ quá đi, gia đình mới xin thỉnh Thế Tôn và chư tăng về để cúng dường. Thì có cái hơi kẹt cái chỗ là cái ngày ngày mai là cái ngày mà gia đình muốn thỉnh đó, gia đình ngài Siva Lý muốn thỉnh thì đã có thí chủ rồi, mà thí chủ đó lại là đệ tử của ngài Mục Kiền Liên. Cho nên khi ông gia đình mà ông gia đình mà của ngài ông hoàng gia ông hoàng đó, ngài Siva Lý xuất thân là con ông hoàng mà, thì ông hoàng nó vào ông thỉnh Phật, thì Phật nói là ngày mai đã có người thỉnh rồi, người đó là đệ tử của Mục Kiền Liên. Nếu mà ngày mai mà ông muốn thì ông tới ông thương lượng với ông tới ông trình với Mục Kiền Liên xem sao. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài nghe như vậy, ngài ngài rất là hoan hỷ, ngài nói thì quá tốt, cái dịp này việc là rất là tốt, không có gì mà không gì không nên, nhưng ngặt nổi là để ta đến ta thương lượng với đệ tử của ta xem họ có đồng ý hay không. Tôi nói các vị còn nghe không? Thì đệ tử của ngài ngài ngài ngài Mục Kiền Liên nó quý thầy, kính thầy lắm, kính Phật, thương Phật lắm, cho nên chỉ cần sư phụ của họ mà lên tiếng đó thì kêu họ là dời nhà trong 3 phút họ dời liền đó, họ quý lắm. Trong kinh nói một cái vị mà thánh cư sĩ thời Đức Phật có phải chết vì Tam Bảo, họ vẫn nhăn răng ra cười đủ 3 nụ rồi mới chết. Thậm chí ở trong trong trong trong trong trung một kinh và kinh Phát Đa Lý đều có xác định 1 tỷ kheo chứng sơ quả, nếu mà Như Lai có đề nghị họ nằm xuống để tay dẫm lên người còn họ vẫn vui nha. Phải viết chứ không thôi bà con nghĩ tôi bịa, cái râm này nó cũng đủ thành phần trong đây lắm nha. Kinh thì em chịu đọc mà nghe cái nào ngộ ngộ cái bắt đầu nghi ổng bịa. Mà trời ơi, cái thời này là thời Google, mình tự mình lấy cái đầu của con người đó chứ có lấy cái đầu của con khác nha. Mình vô trong Google mình sợ mình kiếm, mình dùng mình tạo cái keyword đó trong nước kêu là từ khóa đó mình tìm, mà cứ không có coi kinh, không sợ internet, vô internet xem toàn là cái tầm bậy nha. Xong rồi cái hoang mang nghi hoặc nghe người này nói cái nào mà nó không giống cái đầu tào lao của mình nên mình nghi nha. Vô trong trong trong trung bộ coi bài kinh đừng có đúng vậy không nha. Rồi thì khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài đề nghị trong đệ tử như vậy đó, thì đệ tử nói thầy dạy là con làm liền, con không có một chút gì gọi là khó chịu hết đó. Nhưng mà con chỉ xin thầy hứa bảo đảm với con 3 chuyện thì con hứa con nhường cho họ ngay. Thì ngài Mục Kiền Liên cứ nói đi, người ta sẽ tùy sức người ta bảo đảm. Ông nói điều thứ nhất là sư phụ có bảo đảm là con sống đủ tuổi thọ để mà con nhường họ xong á, mà con có đủ thời gian để sau đó con làm phước hay không. Thì ngài Mục Kiền Liên này trong 1 phần tỷ của giây là ngài thấy ngay, ngài nói ta thấy, ta biết ngươi 100 tuổi chứ không có đi sớm. Thì tiếp theo ông nói rằng xin ngài hứa với ngài bảo đảm với con là sau khi con nhường họ xong đó, tài sản con không bị cháy nhà, không bị cướp, không bị vô tịch thu, không bị mất mát gì hết. Thì cũng trong 1 phần tỷ của giây ngày Mục Kiền Liên thấy ngay là chuyện nó không thể xảy ra, ông này càng ngày càng giàu chứ không thể nghèo được. Rồi người ta hứa, hứa thứ nhất là người sống 100 tuổi không có đi sớm, cho nên thời gian của người nó dài mà nó dư. Thứ hai là tài sản của người không có vấn đề, không bị đe dọa gì hết, và người sẽ càng ngày càng giàu, mai này người sẽ chết trong cái đống đống vàng, không có cái gì phải lo. Nhưng mà đến cái điều thứ ba đó, ông nói xin ngài hứa bảo đảm với con là cái đạo tâm của con không có bị vấn đề. Ngài Mục Kiền Liên mới không, cái gì ta cũng hứa nhưng cái khoản này ngươi phải tự tự hứa, tự xét tự liệu nha, ta không có hứa giùm. Đấy, cái câu trả lời này chỉ có vị thánh mới trả lời, chứ còn phàm phu mà đắc đắc mà đắc tu đắc thiền thần thông đó, cũng không có trả lời hay như thánh. Cho có những cái trường hợp mà nó éo le, mà nó lắt léo như thế này nè, thì mình mới thấy có một sự khác biệt cực kỳ lớn của vị phàm và bậc thánh nha. Trong khi nói với quý vị mà phàm phu mà đắc đắc thiền đó, thì vị đó nhìn về tương lai trong trong vòng nháy mắt biết ông này là 20 năm nữa, 30 năm nữa có tiếp tục làm Phật tử hay không, Phật tử kiểu gì, loại nào, cỡ nào, tầm nào, là thấy ngay chứ làm sao không thấy. Thế là phán ngay đó là phàm, nhưng ngài Vô Cực Liên thì không. Trong cái lúc này ngài vừa nghe ông đề nghị điều thứ ba, đó là ngài muốn nhân cái này nè, ngài muốn nhân cái đề nghị này nè, ngài gửi về trước mắt cho ổng, và sau đó là ngài gửi về hàng ngàn thế hệ Phật tử mai sau một bài học. Làm ơn ghi giùm tôi cái này, không phải là ngài dạy riêng cho ổng, không phải ngài mượn cái dịp này ngài dạy, mà ngài muốn gửi về cho hàng ngàn thế hệ Phật tử mai sau của lịch sử Phật giáo 5.000 năm đó, rằng là không ai có thể bảo đảm được thiện tâm của con bằng chính con nha. Chưa đắc tu đầu quần không nên tin quá tin tâm mình, nhớ nha. Và để mà cần cơ hội nào để gửi cái bài học đó cho hậu thế đây, dạ thưa, đây là một trong những cơ hội bằng kim cương. Chứ bây giờ dịp nào mà gửi bài học đó cho cái đám hậu hậu lai hậu tấn hậu học đây, đây là cái dịp bằng vàng bằng kim cương. Mà chỉ có cái tốc trí mà nhanh hơn 3.000 lần ánh sáng của một bậc đại thánh như tôn giả Mục Kiền Liên mới có thể kịp thời nghĩ ra câu trả lời lạ lùng như vậy. Khi mà người đệ tử của ngài đề nghị ngài bảo đảm cho điều thứ ba, là với cái trí ngài hiểu nhanh, ngài nói đây là cơ hội bằng vàng bằng vàng bằng kim cương, ngài dạy liền không, ta không bảo đảm chuyện đó, ngươi phải tự bảo đảm. Đọc cái đó nếu mà đọc bằng cái đầu hời hợt đó, thì dởm lắm. Mình thấy ngài hình như hơi dở nha, ngài thua xa mấy vị phàm mà đắc thần thông. Nhưng mà không, các vị mà coi kinh các vị thấy cái chỗ này các vị rung bắn người mà té ghế, chỉ vì các vị thấy cái câu trả lời hay đến mức không thể hay hơn. Và đây là câu trả lời của một bậc đại thánh, một bậc hoàn hảo kiện toàn trí tuệ nha. Khi mà ngài nghe như vậy, ngài phán liền nói không, cái tuổi thọ của người, tài sản của người ta bảo đảm, nhưng cái khoản thứ ba này ngươi phải tự tự liệu nha. Rất xuất sắc. Thì không ngờ thầy nào trò đấy, ông vừa nghe như vậy xong ông nói bạch ngài, con xem ngài là sư phụ thì con trình như vậy, chứ về khoản thứ ba này ngay trước mặt sư phụ con xin tự bảo đảm. Đọc cái đó mới thấy rung, thầy như vậy thì trò với cả cái tầm đó đó mình mới rung nha. Trình là trình như vậy, nhưng mà khoản thứ ba này con xin tự bảo đảm, cái mạng này có thể mất nhưng mà cái tính tâm không mất được. Đặc biệt như vậy, nhớ cái đó. Cho nên đó là các vị gọi là nhớ cái bài kinh này. Tại sao hồi nãy tôi cứ lo lo, tôi nói trời ơi cái kinh này nếu mà không nghe giảng đó nha, mà cứ để lý con mắt trên mặt giấy đó thì nó uổng bài kinh này lắm, uổng lắm. À, mà cho tôi hỏi lần câu này nữa, tôi khi mà tôi lên đồng á là tôi giảng, tôi không phải là con người của tôi nữa nha. Cho nên bây giờ tôi vẫn hỏi bằng cái tư cách của một người đang lên đồng, là toàn bộ bài giảng này của tôi hôm nay bà con có ai ghi âm lại được không, bởi vì tôi không muốn mất cái bài giảng này. Bởi vì mai này mà bà con nào ở trong hoàn cảnh mà tương tự thì tôi sẽ đề nghị họ nghe là bài giảng hôm nay, chứ tôi tuổi già sức yếu, tôi không có khả năng mà về lặp lại mà đầy đủ như thế này. Thứ nhất tôi không nhớ, thứ hai, và cảm ơn cô giọt mưa rất nhiều, cô là giọt mưa đầu mùa rồi giọt mưa cả mùa nha, cô là giọt mưa, cô là trận mưa mưa cả mùa nhé. Đâu bà con giữ lại cái này để bà con mai này mà có gặp chuyện thì bà con cứ nghe lại, chứ còn tôi không thể nào tôi nhắc lại nguyên si cái gì tôi đã vừa nói nãy giờ. Với lúc này lúc đang lên đọc mà trung bình đó là tôi chỉ có giờ lên tôi mới lên thôi, chứ còn hết cái giờ lên mà giờ cậu đi rồi đó là tôi không có lên được nha. Không là phải muốn lên là lên rồi. Như vậy thì mình vừa học xong cái kinh gọi là kinh người đốn củi, mà tôi cho rằng không hề đơn giản tí nào nha. Rồi tiếp theo là cái kinh gì ta, tiếp theo là cái kinh Hát Tý Già này của ta. Rồi cái kinh này nó lạ một chỗ, không phải lạ đâu, các vị kiết tập đã chọn ra một những cái bài kinh mà có nội dung mà coi như có khiều khiều móc móc, như có máng máng vào nhau nhẹ nhẹ đó, thì các vị mới làm cho xếp gần nhau. Chứ còn thời điểm thực tế mà những bài kinh này ra đời đó thì đương nhiên là làm sao mà gần nhau được, có nhiều bài kinh cách nhau cả 5-7 năm về thời gian, và 5-7 năm về thời gian, và hàng có thể trăm dặm ngàn dặm về không gian. Thì Nhưng mà khi các tập các ngày gom gom cho nó gần gần nhau, lùa lùa cho nó gần gần vậy đó. Đấy. Bài kinh này là bài kinh Hách Thứ Sa Rà Bút Tát. Có nghĩa là thời Đức Phật, cái chữ Sa Rà Bút Tát không phải chỉ có một người nha. Cái vị này là, cái vị kia là Ú Quát Tít Sa Sa Rà Bút Tát. Còn cái vị này là Hách Thứ Sa Rà Bút Tát, một tên khác nha. Các vị cho tôi xin. Cái bài kinh này nói cái gì thưa với các vị? Bài kinh này có nội dung như thế này, bà con trong trong rung còn nghe phải không? Rồi trước hết phải nói cho bà con biết một chuyện, cái vị tôn giả mà Ha Cốc Thiết Tá ở đây đó chính là đệ nhất về gì ta, Bách Thí Sâm Thiên Đà. Có nghĩa là ngài Đắc A La Hán xong đó, là cái trí tuệ của ngài là luân chuyển ở trong cái pháp, cái trong cái giáo lý đó, mình gọi cái từ bây giờ là pháp học suốt đời. À, còn mình bây giờ đó là mình không chịu học giáo lý và học ba mớ, rồi còn chửi giáo lý như là người ta chửi chó nha. Tu là không cần học, tu là chỉ có thiền thôi, mà tôi biết thiền ở đâu ra tôi không biết, tôi nói thiệt tôi biết thiền nó ở đâu ra nếu không có giáo lý. Tu là mình chỉ có giới, có niệm và có thiền thôi. Như vậy thì suốt mấy chục năm á, Đức Phật để lại Tam Tạng kinh điển là cái đó để mình, xin lỗi, để mình nhóm nhóm nhóm lửa à. Mà ngộ lắm, hàng hàng hàng hàng ngàn người Việt Nam hè nhau cắm đầu gục cái mặt mà tin cái lời tuyên truyền mà vô cùng mà nó là tội lỗi đó nha. Thì á, là mà có chúng ta là vị đệ nhất về về trí vô ngại hoặc là vô ngại giải đó. Thì cái bữa đó trước mặt đông đảo chư tăng đó, thì các vị trưởng lão đang nói chuyện với nhau về Abhidhamma, về Abhidhamma ấy. Thì lúc đó ngài Hát Thích Sa-ri-bút-tát ngài có lên tiếng, ngài góp ý. Góp ý thì ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm là ngài Hát Thích Sa-ri-bút-tát là một nhân vật rất là đặc biệt. Ngài đi xuất gia không bao lâu mà ngài đã thuộc nhanh chóng thuộc lòng Tam Tạng và chú giải của cái Abhidhamma. Tôi nói tới đây thế nào rung rung của người nhảy dựng lên, nói thời nó làm gì có chú giải. Đó là cái bệnh của người Việt Nam, nó không có đọc sách, không có đọc sách mà cứ ăn rồi nó là cứ một là ngồi tưởng tượng, còn hai nó là quơ đãi ông sư phụ nào đẹp trai mặt hiền hiền giọng nói truyền cảm cắm đầu gục mặt tin theo. Làm sao không có chú giải? Tôi hỏi các vị, chứ chú giải mà chúng ta đang học ở đây là ở đâu? Xin thưa, nó từ hai ba nguồn. Nguồn một là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên A Nan Ca Diếp, lặp lặp lặp lặp lặp la nghe thầy nói cái gì hoặc nghe Phật giảng cái gì mà họ không hiểu thì họ bèn hỏi lại, thì cái phần hỏi lại này được gọi là chú giải. Các vị hiểu không ta? Họ hỏi ngay cái người vừa dạy cho họ đó, thì cái phần giải thích đó được gọi là chú giải, và họ cũng phải thuộc lòng luôn. Hoặc là họ họ nghe ngài Xá Lợi Phất nói mà họ lại đi hỏi ngài Mục Kiền Liên, họ nghe ngài Mục Kiền Liên họ đi hỏi ngược lại Đức Phật, họ nghe Đức Phật họ hỏi, họ đi họ kiếm ngài A Nan họ hỏi, còn hỏi tại sao họ không hỏi thẳng thì nhiều lý do lắm. Nhiều khi vì cái lòng tôn kính họ sợ họ không có hỏi, hoặc lúc đó họ cái vị kia họ thấy hình như vị kia đang bận không có thời gian, vị kia cần nghỉ ngơi, và bản thân họ lúc đó họ không có nghĩ ra cái chỗ để hỏi. Các vị có hiểu này không ta? Có hiểu chỗ này không? Không nghĩ ra cái chỗ để hỏi, rồi mai nó về nó ngắm ngắm ngắm ngắm lâu á, mưa lâu thấm đất mới bắt đầu họ mới nghĩ là ồ cái chỗ đó mình hiểu chưa có thông. Thế là chú giải nó có ba nguồn. Nguồn một là đâu ta? Nguồn một là họ hỏi trực tiếp trực tiếp Đức Phật và các vị thánh thời Đức Phật. Rồi cái phần chú giải này khi kiết tập họ không có, họ không các vị thánh không có kiết tập, bởi vì cái phần này nó quá rời rạc. Mà tại sao không có kiết tập? Bởi vì nó có cái vấn đề lớn thế này: chỉ trùng thuận những gì chính Đức Phật thuyết giảng hoặc được Đức Phật gọi là ấn khả xác định xác nhận nha. Còn cái phần chú giải này trong đó nó rất là tạp, trong đó có những cái phần của ngài Xá Lợi Phất A Nan Ca Diếp đúng, nhưng có những phần là do phàm phu hoặc là do tam quả sơ quả nhị quả. Thì tôi hỏi bây giờ trong buổi cái tập làm gì có thời gian mà lọc ra, thưa các bố làm gì có. Thế là các vị thời xưa thì trong kinh ghi rõ là cái thời đó đắc chứng đạo quả rất dễ, mà đồng thời cái cường ký cái trí nhớ thời đó là cực kỳ kinh dị, phải nói là cực kỳ kinh dị. Thì các vị cứ ráng nhớ, ráng nhớ thì vị nào nhớ được bao nhiêu thì nhớ, có một vị thì sở trường về trung bộ, trường bộ tăng di tương đương tiểu bộ. Cho nên đây là lý do vì đâu mà trong cái kỳ kết tập 1 sau khi kiết tập xong trung bộ kinh thì chư tăng gọi là đồng thuận cái phần này giao cho đệ tử của ai, kiết tập xong cái phần trung bộ thì giao cho ai, giao cho các vị trưởng lão, ngày trong đó gồm có ngài Sa Lợi Phất nè, A Nan nè, ngài Kassapa và ngài Anuruddha, họ giao cho các vị đó, nhớ nha. Giao đây có nghĩa là chẳng những thuộc chánh kinh mà làm ơn nhớ luôn với chú giải, để đệ tử mà nó có hỏi thì làm ơn giải thích dùm, nhưng mà kiến tập vẫn cứ là chép kiến tập phần chánh tạng thôi, nhớ nha, cái chỗ này phải nhớ. Chứ tôi đơ đơ đơ đơ rồi một mốt cái bắt đầu bị cái bệnh học giả là một, bị cái bệnh mà vô học là hai, học giả cái là cứ đọc một hai cuốn gì đó rồi cho là đủ. Mà bên thằng Tây nó còn câu hay lắm, cái thằng không đọc sách rất đáng sợ, mà cái thằng đọc có một cuốn còn đáng sợ hơn. Vì nhớ trong đời tôi rung nhất là cái loại, cái hai cái loại này, một là không đọc sách, nói chuyện nó như nó diễn đầu gối vậy đó, còn hai là cái thứ mà đọc có một cuốn đó là mệt lắm nha, là cả đời nó lấy cái nó cái thứ, nó có cái thứ tám tấc nó đi đâu nó cũng lấy cái thứ đó nó đo, cái nào mà dưới tám tấc thì nó kêu là ngắn, mà là hơn tám tấc thì nó kêu là quá dài, tôi sợ nhất là cái loại tâm thần trí thức nha. Rồi thì cái nguồn một á là trực tiếp từ các cái bậc thánh, từ Đức Phật. Cái nguồn hai là cái đời sau, cái nguồn hai là đời sau là các vị y, cái chú giải đời một á, nói là chú giải mà thật ra có nhiều cái điểm phải nói là không được nhắc tới, cho nên đời hai đó là các vị đời sau á, họ phải y cứ nên toàn bộ tâm tạng để mà họ mới chú thích những cái chỗ mà chưa được nói tới trong chú giải. Đó là nguồn hai. Nguồn ba, các vị nghe cái chỗ nguồn ba này mới rung nè, trong cái quyển mà tâm thức gió lùa, tức là chuyển phím hai, chúng tôi sẽ nói tuốt tuần tuột tất tần tật mấy cái vụ này nha, bà con đón đọc nha. Thì là cái nguồn ba này nó hơi tôi biết tôi nói là trong râm nhiều người đọc máy văn tục chữ thề là phun nước bọt bỏ đi, tôi vẫn nói nha, bởi người Việt Nam mình 4.000 năm đăng hiến mình là như vậy. Bởi vì chạm vô cái dốt cái ngu của mình là mình chịu không nổi nha. Cái nguồn ba này mới là ghê nè. Nguồn ba này là nguồn, tôi nhắc lại, nguồn một là trực tiếp học từ Đức Phật và các bậc thánh đương thời ngài. Nguồn hai là các vị tổng hợp đối chiếu với những gì mà trong chánh tạng và chú giải nguồn một á, họ mới tạo ra, đó là chú giải nguồn hai. Cái nguồn ba này tại sao tôi phải giới thiệu dài dòng, với nguồn ba này nó hơi nặng, là sự vay mượn từ văn hóa, triết học, tư tưởng, thậm chí ngôn ngữ và khoa học đương thời. Đương thời là đương thời nào ta? Cái vào thế kỷ thứ 8 có một vị trưởng lão viết cái chú viết cái quyền biện luận thư mà nó bàn về Trung Bộ Kinh. Thì lúc đó để cái vị đó đã đưa vào trong Trung Bộ Kinh những cái điều mà gọi là kiến thức đương thời của vị đó. Ví dụ như cái thời đó là họ có biết xài xe lửa hơi nước, thời đó là họ bắt đầu họ biết là có cano, thời đó họ biết xài xuồng hơi. Thí dụ như tôi ví dụ nha, thì khi mà viết chú giải vị đó đưa cái đó vào, rồi chưa hết vị đó đem vào những cái tác phẩm mà vị đó đọc được. Thí dụ như bên thời này các vị viết chú giải, các vị không ngần ngại đưa vào trong đó một hai cái câu hay của nhà thơ, nhà văn bây giờ. Chẳng hạn như có một câu mà tôi tâm đắc vô cùng, Nguyên Sa đó, là áo nàng vàng anh này về yêu qua cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường, là mà mình thích cái gì là mình sẽ lấy cái thích đó mình trùm lên bao nhiêu thứ khác. Còn một câu của Vũ Hoàng Phương mà mới hôm giảng bên Orlando bên Mỹ tôi có nhắc đó, anh đợi nhau bên cầu đứng một ngày đất lạ thành quen, ta đợi nhau trên cầu đứng một ngày một đứng một đợi một đời đất quen thành lạ. Cái câu này rất là hay, nó rất là Phật pháp. Tại sao mà ta đợi nhau một ngày mà đất lạ thành quen? Là khi mà bắt đầu mình thương nhau quá đó, thì tất cả những gì thuộc về người thương của mình đều thấy nó là của mình, nó thuộc về mình thấy nó cả đường đi lối về của bao nhiêu tâm tư tình cảm của mình, bao nhiêu buồn vui của mình đều gắn trọn lên cái con người ấy. Cho nên ta đợi nhau một ngày đất lạ thành quen, nhưng ta đợi nhau một đời đất quen thành lạ. Khi ta ở nhau lâu quá nó mới lòi ra, mình thấy tụi mình thì ra hai đứa là hai cõi quạnh hiu rất là mực riêng tư. Cái chuyện mà đồng sàng dĩ mỏng là chuyện đương nhiên. Lúc mới quen nhau thì ta đợi nhau một ngày đất lạ thành quen, nhưng mà khi ta đợi nhau một đời đất quen thành lạ là cho đó. Khi ta mới hiểu nhau, ta tưởng ta nhau là tri ấm tri kỷ, là tri ấm tiền kiếp, là bây giờ là trùng phùng tái ngộ ở cái cõi này để làm nên cái nợ ba sinh. Nhưng mà không có thể hiểu nhau rồi thì chúng ta mới nhận ra một chuyện động trời, thì ra là hai đứa là hai cái con đường riêng. Vũ đi đường vũ mà tôi đi đường tôi, vũ go your sugar, I go my sugar. Có nghĩa là càng hiểu nhau để càng thấy mình lạ với nhau lắm, mình không có thuộc về nhau. Bản thân tôi còn không hiểu làm sao tôi hiểu Vũ. Thì những vị viết chú giải họ thấy câu đó hay, họ không ngần ngại bỏ vào. Hoặc là như ông Du Tử Lê, ta ôm em hôm nay mà nhớ ông cung trầm tưởng, ta ôm em hôm nay mà nhớ em ngày sau, rất là hay. Là bởi vì trong mỗi sát na em không còn tồn tại nữa. Hoặc là Du Tử Lê có một câu: vết răng tháng chạp mà dấu bầm tháng hai. Câu đó quá hay luôn, đó quá hay. Cái vết răng tháng chạp mà dấu bầm tháng hai, bị cắn hôm tháng chạp mà cái qua tháng hai nó mới bầm. Bữa nay người ta nói mình nói câu gì đó mình không có đau, nhưng ngày mai này một ngày đó mình nhớ là mình đau quá. Rõ ràng là dấu răng tháng chạp, vết răng tháng chạp mà dấu bầm tháng ngày. Hoặc là mình nghe cái câu đó mình không thấy gì hết, nhưng một ngày đó mình chia tay rồi mình về mình nhớ mình thương nó. Ồ, thì ra người ta nói câu đó người ta có ý, mà sao lúc mình ngu dữ vậy ta, trời ơi sao mình khờ, tại sao mình cô phụ một tấm lòng vậy ta. Như vậy thì một lúc khi vết răng tháng chạp mà dấu bầm tháng ngày, là nhiều khi cái chuyện nó cũ xì rồi mình mới bắt đầu mình giận, để cho tâm sân nó đến muộn. Hoặc có lúc mình để cho tâm tham nó đến muộn, lẽ ra mình đã thương người ta ngay từ ánh mắt luôn ban đầu lưu luyến ấy rồi, nhưng mà để về sau 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm mình nhớ lại mới bắt đầu ngậm ngùi tiếc thương. Thì như vậy là mình đã để cho tâm tham nó đến muộn. Như vậy tôi quá thích cái câu đó, cái câu đó quá hay. Vết răng tháng chạp mà dấu bầm tháng ngày, thì những câu đó là ở trong room là nhiều cái người mà gọi là cái dân mà gọi là đoan chính thục nữ nó nghe nó nổi điên nó. Tại sao mà giảng kinh đem cái này vào? Tại vì cái não trạng của các vị nó có vấn đề, cái đầu chỉ để đội nón để trang điểm nha. Chứ lẽ ra tùy tùy cái nhận thức của mình mà mình nhìn đâu cũng thấy Phật pháp dày đặc cái trên đó. Thì mấy cái vị mà viết chú giải cũng vậy đó, khi họ viết họ không ngại đưa vào trong đó cái này cái kia nha. Cho nên nó là cho nên nó là mình đọc chú giải mình nhất, tôi nói thẳng luôn đó là trong thanh tịnh đạo. Chẳng hạn như cái phần mà giải về Phật á, trong đó ngày ngày Buddha ngày ngày trong đó giảng về cái chữ Phakkawa đó. Phakkawa. Phakkawa. Phakkawa. Cái phần giải về Phật qua có 6 ý nghĩa của chữ Phật qua, chữ Thế Tôn á, có 6 cái ý nghĩa, mà 6 ý nghĩa đó chúng ta lại bắt gặp ở trong cái bộ Yoga Sutra của Patanjali, được viết bằng tiếng Sanskrit nha. Và tôi cũng chưa hề thấy, tôi chưa hề thấy một tác giả Phật giáo nào nhắc tới điểm này. Tôi không dám nói rằng tôi là người phát hiện ra điểm này, nhưng và tôi cũng không có phải là tôi không dám nhận tôi biết chữ Sanskrit, tôi biết rất là đại khái mơ hồ, này cũng tôi biết bằng bản tiếng Anh thôi. Nhưng mà tôi đọc tôi giật mình, tôi giật mình. Tức là cái quyển đó, cái bản dịch của Yoga Sutra đó, không hề nhắc tới Phật giáo, nhưng mà khi tôi đọc tôi giật mình, tôi nói ồ, thì ra 6 cái này được nhắc đến trong đây. Mà Yoga Sutra là một trong những cái tác phẩm kinh điển của Ấn giáo. Mà bây giờ nó nhắc tới như vậy đó, thì sao ta mà Patanjali là cũng là một nhân vật lớn ở bên Ấn Độ, bên Ấn giáo nó nói chung đó, nha. Thì bây giờ họ xin hỏi bà con trong rừng, bố mẹ ở đây ai mượn của ai? Tôi không nói là ngài Buddha Gosa mượn của Ấn giáo, tôi cũng không có hồ đồ mà tôi nói Ấn giáo mượn của ngài Buddha Gosa, mà tôi chỉ hỏi bà con như vậy. Và chuyện nữa, bà con làm ơn bà con nào mà đọc cái Ngàn Lẻ Một Đêm đó, và cái kinh Bổn Sanh của Phật giáo mình đó, nó có nhiều cái kinh nó giống nhau, gọi là tàn canh gió lạnh, nó giống nhau chỉ có nước là khóc thôi, chưa hết. Cái huyền thoại mà coi như là Âu Cơ mà đẻ trong trứng đó, dạ xin thưa, đã có trong kinh Bổn Sanh của Phật giáo rồi. Và hôm nay chúng ta biết rằng cái quyền thoại trong trứng không phải chỉ có trong Việt sử, mà nó có trong truyền thuyết của rất là nhiều nước, đặc biệt là những nước chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ nha. Cho nên bà con nhớ thế này, nước nào cũng bắt đầu, dân tộc nào cũng bắt đầu ban bằng những quyền thoại cả. Và những bài quyền thoại đó đôi khi là nó xuất phát từ cái môi trường sinh hoạt, cái bối cảnh trước mắt, nhưng đôi khi nó được vay mượn từ một cái dòng chảy giao thoa nào đó giữa các nền văn hóa văn minh mà bây giờ nó đã mất dấu rồi nha. Cho nên hôm nay chúng ta có ba nguồn chú giải. Nguồn một là trực tiếp thời Đức Phật, nguồn hai là sự gọi là đối chiếu so sánh kết hợp tổng hợp từ nguồn một, nguồn ba là sự vay mượn từ gọi là các cái nguồn của đời sau, đặc biệt là những ở những cái vùng đất, ở vùng đất mà cái bộ sách đã được viết và ở bản thân cái người viết. Cho nên báo trước bà con đọc chú giải đừng có sốc, sốc là thấy nhiều cái chỗ kỳ quá. Thí dụ như nói chỗ mà nói về vũ trụ quan, Đức Thế Tôn khi nói về vũ trụ quan, ngài nói đến sự hiện hữu của vô lượng vũ trụ, ngài nói rất là gọn, và các nói, cách nói của Đức Thế Tôn hôm nay khoa học chỉ có cúi đầu thôi nha. Trong khi đó cái vũ trụ quan mà được nói đến trong thanh tịnh đạo nha, được nói trong chú giải thì chỉ có kêu trời thôi, mình ráp không được với cái nền văn minh hôm nay, cho bà con biết như vậy nha. Và tôi phải nói quệt tẹt ra không phải là vì cái lòng bán bổ, mà vì tôi quá yêu đạo Phật, tôi quá kính thờ Đức Phật, bắt buộc tôi phải nói ra chuyện đó để bà con làm ơn. Ma này có bất mãn thì nhớ bất mãn ai đó, đừng bất mãn Thế Tôn, vì Thế Tôn có nói thế bao giờ nha. Thế Tôn có nói thế bao giờ đó. Mình thương ông già mình thì mình phải làm sao, mình làm rào, mình bảo vệ ông già mình trước chứ, rồi ngoài ra ai cũng làm chứ là làm nha, chứ còn đằng này mình để luôn tù như vậy thì không được. Rồi bây giờ tôi đánh một dòng chỉ riêng cái tôi nói về ngày hát xa của tám, mà tôi đánh một dòng như vậy là vì tiện đâu nói đó, không thôi mai mốt lớn tuổi tôi quên nha. Bây giờ tôi quên dữ lắm, cái việc bị không tôi quên sạch bách, tôi quên nhiều lắm, coi như bây giờ là tôi diễn tiếng Pháp bằng cách lên đồng thôi, cứ thắp hương đó là mai sau dù có bao giờ đốt lò hương ấy so tơ phím này, trong ra ngọn cỏ gió cây thấy hiu hiu gió là hay chỉ về. Tôi không ngờ mấy cái câu đó của Kiều mà dặn em cô Thúy Vân mà nó lại ứng, nó lại vận vào đời tôi bây giờ. Bây giờ tôi cứ pháp toàn là coi như là bằng cách lên đồng thôi nha. Rồi thì ngài hát tới sau đó tá tu có thời gian rất là ngắn, nhưng mà ngài đã thuộc lòng cái gọi là nguyên cái tạng A Tỳ Đàm mà chú dạy đó. Rồi thì sao, rồi thì đó là trong cái buổi nói chuyện về A Tỳ Đàm với các vị trưởng lão thì ngài hát tới Sariputta ngài mới có góp ý, thì lúc đó ngài Maha Kottita đó ngài mới có cái lời nhắc nhở, ngài nói đó ở đây các vị tôn túc đang nói sư là tăng thọ đừng có chen vào. Ngài nói như vậy không có phải là ngài chèn ép đàn em, không có phải, mà vì hai lý do. Một là những cái vị mà đang nói chuyện lúc đó toàn là cao thủ võ lâm, toàn là những bậc đại thánh đại hiền đại trí, những vị đó mà trao đổi đó là coi như sẽ để là những bài học lớn cho hậu tấn, trong khi cái vị này là còn phàm mà chỉ mà mới là con vẹt vẹt chùa thôi à. Thì góp ý trong thế giới của chúng ta bây giờ thì nếu ngày nếu mà một cái vị mà như vậy đó, dầu còn phàm mà tinh thông như vậy thì phải nói là thạc đức thạc học, là đỉnh cao trí tuệ cho cái tăng già hôm nay. Nhưng mà vào thời buổi Đức Phật đó, thì một vị như thế này lên tiếng chỉ làm mất phần cho hậu thế thôi. Mất phần là sao, tức là lẽ ra các bậc đại thánh nói chuyện với nhau đó, là để lại cho đời những bài học xuất sắc hơn, còn đằng này người phàm chen vào thì chỉ là mất thời gian thôi. À, đó là cái thứ nhất, lý do thứ nhất là ngày một ngày mai có thế tái ngày không có muốn làm gián đoạn cái buổi trao đổi đàm luận giữa các vị tôn túc. Thứ hai là ngài thấy rõ rằng cái căn tánh của ngài, ngài hát tới Sariputta không phải tay vừa, cho nên ngài kèm lại để giúp cho vị này, ngài kèm lại để giúp cho vị này. Dạ tùy trường hợp phải hiểu như vậy, ngài kèm lại, ngài nói rằng sư đệ đừng có nói, đừng có chen vào khi các vị tôn túc nói chuyện như vậy. Rồi xong cái câu chuyện nó đến à, rồi cái bắt đầu á là các vị thấy không à, các vị có thấy không, các vị tôi mở cái chánh kinh này ra. Hattisa Reputta đó thì ngài mới nói như vậy, xong rồi ngài mới nhắc lại cái nội dung y chang như là cái bài kinh người đốn củi mà chúng ta vừa vừa học. Ngài nói rằng đó không có phải ai mà mở miệng làm két chùa nói đạo nói pháp đều có một cái nội hàm tu tập hết á, kể cả những vị mà sống bên cạnh thầy bạn, những vị mà thuộc lòng kinh điển, thậm chí là những vị có đắc thiền thì cũng vẫn còn có nhiều chuyện phải làm, chứ không phải là là ở gần thầy gần bạn là coi như đạo nghiệp hoàn tất, gọi là thuộc lòng giỏi giang kinh điển là đạo nghiệp hoàn tất, hoặc đắc ba mớ thiền định ngồi liêm diêm hít thở, vậy là đạo nghiệp hoàn tất. Mà mình còn nhiều chuyện phải làm cho đến bao giờ phiền não kết thúc sanh tử chấm dứt thì cái đó lúc mới là yên ta yên yên tâm để mà nằm nằm xuôi tay nha. Chứ còn mà ba cái chuyện mà thầy bạn kiến thức thiền định đắc chứng phù phép gì cái đó, ngài nói không nên dựa vào đó để mà mất thời gian cho mình và cho người, các vị nhớ nha. Rồi nguyên cái nội dung, nguyên cái bài mà dài sọc đó chỉ có nội dung, nó nội dung như vậy đó. Tức nghĩa là một người giàu có, giờ có thầy có bạn bên cạnh, một người giàu có kinh thông tinh thông kinh điển, một người giàu có đắc thiền đắc định tùm lâm, nhưng mà hễ đạo nghiệp giải thoát chưa hoàn tất thì không nên làm mất thời giờ của mình và của người. Đó, đại khái như vậy nha. Rồi thì các vị có biết không, cái lời nhắn nhủ này nó không phải chỉ riêng cho ngài Hattusa Rinpoche mà nó còn đồng vọng đến ngàn sao, bao nhiêu thế hệ chư tăng đã đến rồi đi trong cái giáo pháp này, đã biết bao nhiêu người, hàng ngàn người, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người đã gọi là chiêm nghiệm thấm thía gặm nhấm tiêu hóa cái bài kinh này đấy. Và có một điều là sau cái buổi nói chuyện này không lâu thì tôn giả Hattusa Rinpoche đã hoàn tục. Đó. Trong chánh kinh nói không có nhiều, trong chánh kinh thì nó đại khái là hoàn tục thôi, nhưng mà trong chú giải nói rằng vị này tổng thời gian trước sau trong đời tu là hoằng tục 7 lần, mà thời gian của mỗi lần không cách nhau bao xa, vô rồi ra, vô rồi ra, vô rồi ra, cứ đi ra đó ta đi ta về là nhớ trăng treo. Có nghĩa mà đi thì nhớ ở nhà, mà ta về ta nhớ là cái phần trăng ở ở ở viễn phương á, để cái dạng ngày vậy đó. Thì ngày cứ về nhà thì ngày bị ngày thấy ngày ngày sống ở trong một cái chỗ mà hôi hám chật chội bụi bặm, ngày đã lìa bỏ một cái cõi tu giải thoát thanh tịnh có Phật có thánh chúng có thầy có bạn, mà khi ngày vào rồi lòng cứ yên, ngày thấy mình làm như có cái gì đó nó rây rứt, nó bồn chồn, nó ai nãy ngày phải đi ra, mà tổng thời gian là 7 lần như vậy. Thì trong chú giải có ghi rõ rằng đây là do cái tiền nghiệp quá khứ nha, tiền nghiệp quá khứ. Và sẵn ở đây tôi nhắc lại một chuyện trước khi tôi quên, Đức Phật ngài dạy rằng cho rằng cái gì cũng là nghiệp quá khứ, đây là một cực đoan. Cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, đây cũng là cực đoan. Cho rằng do một cái đấng khuất mài khuất mặt cao siêu nào đó mà an bài cũng là cực đoan, nhớ nha. Nhớ cái đó. Mà trong khi đó hai cái điều sau là đúng rồi, hai điều mà cho rằng ngẫu nhiên là sai, cho rằng do một cái đấng nào đó bày ra là sai. Nhưng mà đi cái điều đầu tiên, ngài dạy rằng nếu mà mọi thứ mà do tiền nghiệp hết, vậy bây giờ mình tu làm cái gì? Cái mình ngồi ở đây mình cứ chờ nghiệp cũ, nhiệm giờ mình khỏi tu. Hôm nay là ngày 12 mà mình cứ chờ cái quả của ngày 13 nó trổ, cho nên ngày 12 mình không có tu, đúng không? Để mình chờ cái ngày hôm nay là ngày 12, ngày hôm nay là ngày 13 thì mình cứ chờ cái quả của ngày 12, cho nên mình không có tu hành gì hết. Như vậy tới ngày 14 mình sao ta, các vị có hiểu không? Cái ngày 14 mình tính làm sao? Cho nên mỗi ngày là phải gieo cái nhân nhân nhân hiện tại, gieo nhân làm hiện tại. Hãy còn là phàm thì dầu muốn dầu không, tôi nói bằng mực đỏ nha, dầu muốn dầu không, miễn là còn, miễn là chưa chứng la hán, miễn là chưa chứng la hán thì dầu muốn dầu không, trong từng giây ta đều tạo nghiệp hết. Ta đều tạo nghiệp hết. Nhưng có một điều á, là nãy tôi nói tạo nghiệp có hai, một á, là tạo nghiệp sanh để cầu cái quả sanh tử, hoặc là tạo nghiệp trong cái sự thiếu kiểm soát, còn tạo thứ hai là tạo nghiệp trong sự kiểm soát và chỉ hướng đến cái quả giải thoát. Là vậy đó. Tạo nghiệp không có kiểm soát là muốn làm gì thì làm, thất niệm thất định phóng dật thì đó gọi là tạo nghiệp không có kiểm soát đó. Còn cái thứ hai là tạo nghiệp mà còn gieo nhân sinh tử, có nghĩa là làm lành làm phước mà còn cầu được cái quả nhân thiên đấy. Còn cái trường hợp thứ ba đó là mình đó là thường xuyên sống chánh niệm. Tôi nói không biết bao nhiêu lần cái bài học vô cùng quan trọng này, học giáo lý và sống chánh niệm bao nhiêu nó đủ rồi. Nhiều người nghe như vậy họ tưởng thiếu, không, tôi bảo đảm bằng cái mạng mạng cùi của tôi nha, chỉ học giáo lý căn bản rồi sống chánh niệm là không thiếu gì hết. Là tại sao? Bởi vì khi anh có giáo lý và anh có sống chánh niệm thì anh không hề bỏ qua cơ hội bố thí, không hề bỏ qua cơ hội nghe pháp, phục vụ, hồi hướng. Tin tôi đi nè, chỉ cần anh có giáo lý và có chánh niệm thì anh không hề bỏ sót một cái cơ hội làm phước nào hết. Đồng thời anh sẽ làm phước bằng cái sự kiểm soát của hành giả, có nghĩa là làm gì biết nấy đó. Và cái công đức mà cái người hành giả như vậy đó, hành giả mà có giáo lý đó, có chánh niệm đó, thì cái công đức ở đó là mình mới hy vọng là hợp trí, vô trợ và thọ hỷ nha. Bởi vì tại sao tôi dám nói là người có giáo lý thì làm phước dễ được cái tâm hợp trí, là vì sao? Là vì trí nó có ba: văn, tư, tu. Một người mà có giáo lý đó, nếu mà khi họ làm phước mà cái tư nó chưa kịp tới thì tối thiểu nó cũng có cái trí văn tối thiểu, bởi vì họ có giáo lý mà, cái đó nó nằm ở trong, nằm trong người họ chứ đi đâu. À, cho nên người có giáo lý đó, thì họ làm công đức gì, chuyện đầu tiên là phải là hợp trí, đương nhiên là hợp trí, bởi vì dầu gì họ làm bằng cái hiểu biết của người, cái nhận thức của người có hiểu biết nha. À, cũng có cái lý trí chứ, nhưng mà nó hiếm, miễn là chỉ cần là mình có giáo lý thì mình khó bề mà làm cái gì mà lý trí. Tôi ví dụ nha, như một cái người dược sĩ, bác sĩ hoặc một người y tá mà người cứ biết về thuốc, về y, về dược, có nhiều lúc họ quên mất cái bằng cấp của họ, nhưng mà khi mà họ nấu ăn, khi mà họ chọn rau, chọn trái để họ mua, lúc đó làm gì thì làm, họ quên mất cái bằng của họ rồi, nhưng mà ngộ lắm, họ đa phần trong đời sống họ vẫn ăn, vẫn nấu, vẫn mua sắm, vẫn sinh hoạt theo cái kiến thức của một người có biết về y, về dược, tôi bảo đảm rồi đó nha. Nó ngộ lắm, lúc đó họ không nhớ tới cái nghề đó, nhưng mà ngộ lắm, họ vừa đưa cái tay họ bóc cái trái chôm chôm là họ nhớ, ủa châu Âu làm gì có chôm chôm trời, rồi trái này nhập từ châu Á, mãi nhập từ châu Á thế nào cũng có phân của thuốc sâu. Họ vừa đưa tay họ cầm trái bưởi lên, họ thấy để chứ China đó, không phải họ ghét tàu, không phải họ ghét trên quan điểm chính trị, mà là trên cái góc độ khoa học đó. Họ vừa cầm tới cái trái bưởi, họ thấy China là họ đặt xuống, họ cầm trái thanh long thèm lắm, nhưng mà chợt nhớ, ủa xứ này đâu có thanh long trời, vậy là đồ nhập, mà nhập từ châu Á phải không, rồi làm xong để xuống. Nó ngộ lắm, tại vì tôi có từng đi chợ mấy cái người đó, họ ngộ, họ bén lắm. Cái củ tỏi mà họ cầm lên, họ thấy China, họ để cái cặp xuống liền nha. Họ phải mua tỏi Peru, tỏi Nam Mỹ, tỏi của Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại vì sao? Là vì họ quên mất cái bằng cấp học vị, họ quên mất kiến thức chuyên môn, nhưng mà cái biết đó nó đã là nó là cái basement, nó là cái background, nó là cái nền của họ nha. Họ không thể nào mà họ đó. Cho nên cái người có kiến thức giáo lý họ làm phước rất dễ có cái tâm đại thiện hợp trí ở chỗ đó, nhớ cái chỗ này nha. Rồi cho nên là ngày Hát Tư Sa Rú Tát là ngày hôm nay mà ngày quần tục 7 lần, vì sao? Là vì cái nghiệp. Nhưng mà đừng nghe như vậy rồi mai mốt cái vị cứ quần tục hoài, ra vô coi cái chùa như cái chợ, nó tại cái nghiệp của em nó như thế đó, để em phải chịu xài bét. Không phải lúc nào cũng móc cái nghiệp ra, bởi vì chính Đức Phật đã dạy mọi sự đổ hết cho nghiệp đó cũng là một cái ngộ nhận nha. À, chẳng hạn như qua hổm tôi nhớ bên Houston tôi giảng, vẫn là cái cô Phật tử của thang của nó, trời ơi, cái số của con thì ôi con phải khổ vậy, nhưng mà cô hỏi tôi cho đã, con phải làm sao? Tôi giải thích cho cổ xong rồi có nói, nhưng mà con nghĩ đó là cái nghiệp mà con phải trả. Tôi nổi điên, tôi nói cô ơi, nãy giờ tôi nghe là tôi thấy do cái tâm của cô nó nhiều hơn là do hoàn cảnh. Nếu mà cô đừng có kể sai, mọi sự mà cô kể đúng á, thì theo tôi nhận xét cái chuyện nãy giờ cô than phiền về gia đình của cô là toàn là do cái tâm của cô. Cô nói không, nhưng mà đó cũng là cái nghiệp. Tôi nói dịch, tôi nói cô, nếu mà cô nói như vậy, tôi hỏi cô nha, cô mà tôi hỏi giữa đám đông bữa đó, chắc cũng không dưới 50 người rồi. Tôi hỏi gì chứ, tôi hỏi quý vị nè, bây giờ tôi về Houston, tôi không có về chùa, tôi không có về một cái chỗ ở mà nghiêm túc, sạch sẽ, minh bạch, mà tôi đi về nhà một cái cô gái nào đó nha, rồi tôi ở mình tôi cổ trong căn nhà đó, là mỗi ngày cổ đưa đón tôi lại đây dạy học nha, rồi tối cổ đưa tôi về nhà đóng cửa có hai người trong nhà thôi, rồi các vị có chịu nổi không? Thì tôi thấy là một rừng người nó lắc đầu quầy quậy. Thì lúc đó tôi mới nói, tôi sẽ giải thích thế này. Tôi nói quý vị ơi, thì cái số tôi, cái nghiệp nó khiến bây giờ cái nghiệp tôi được cái nghiệp phải chịu tai tiếng. Cho nên cái tôi vừa xuống máy bay là cô này cô tới cô rước tôi. Cái chuyện mà cổ đẹp là do cái nghiệp của cổ, còn cái chuyện mà tôi thương cổ cũng là cái nghiệp của tôi. Thì hai cái nghiệp tụi tôi cộng lại với nhau, tụi tôi về cùng sống trong cái bến mộng là cũng là cái nghiệp luôn. Thôi thì tới giờ tôi tới đây tôi dạy xong tôi trở về cái bến mộng của tôi. Bởi vì cái nghiệp mà, cái nghiệp nó khiến cho cổ đẹp, mà cái nghiệp nó khiến cho tôi mê cổ. Như vậy các vị có chịu nổi đó là nghiệp hay không? Thì tôi thấy là lại lắc đầu nữa, đã không? Lại lắc lần nữa. Ở đây cũng vậy, không phải cái gì mà cũng đổ cho nghiệp hết, mà chỉ hỏi như vậy họ mới chịu gật cái đầu, mới chịu lắc cái đầu. Đó. Tức là cái gì cũng đổ cho nghiệp. Khi mình tôi đưa trường hợp ra là thấy họ họ nhảy nhõm liền. Mà trong trong lớp bữa đó con cô ngó cũng được lắm, tôi mới chỉ cô đó, tôi nói nếu mà quý vị nói đó là nghiệp thì một lát tôi đi trải nghiệp nghe nha, một lát tôi theo cô này về tôi trải nghiệm. À tôi không ở nhà cái cô ba đó, cô ba già khàn nghe, tôi không ở nữa, tôi về cái cô này. Mà cô này tôi ai cũng biết, mà cái cô đó tôi thấy cái bằng cô cũng được, mà tôi biết là cô gật đầu cái rẹt, nhất là nghe nói giúp ông thầy trải nghiệm là mới giúp liền à. Giúp tôi trải nghiệm. Nhưng mà vấn đề nó không phải là vậy, cho nên ở đây trong trường hợp này ngài Hattusa Reputta đúng là do cái nghiệp, nhưng mà đừng có dựa bài kinh này mai mốt muốn làm gì thì làm rồi đổ thừa cho nghiệp, thì cái vụ đó nó hình như nó hơi bị sai nha. Bài kinh này nó sâu là sâu chỗ đó. Cái sâu thứ nhất là cái nội dung nhắc lại bài kinh trước, đó là đừng đánh giá vấn đề qua hình thức, coi chừng thấy vậy mà không phải vậy. Kể cả một tỷ kheo có thầy bạn bảo vệ, một tỷ kheo có giáo lý, có kinh điển, tinh thông Phật pháp, một tỷ kheo có đắc chứng thiền định ngon lành, thì tất cả chỉ là thấy vậy thì biết vậy thôi. Đường tiếp theo khó nói lắm, khó nói lắm nha. Các vị, tôi hỏi các vị một câu thôi. Tôi là tu sĩ, tôi nhớ cái gì tôi nói cái đó, nhưng mà vì tu sĩ mình xài cái ví dụ này thì khó. Tôi hỏi bà, các vị này cũng con cá, mà tại sao có con thì mình ngâm nước nó rã, mà tại sao con cá nó lội cả đời mà nó không có rã là sao? Trong trong cái hiểu này đứa này không ta? Con khô mà các vị luyện trong nước, các vị thả trong nước cho nó bồng bềnh trong một tháng là nó rã bèn nha. Con khô á, con khô một con mắm nha, mà mình thả nó vô trong nước một tháng là nó rã bèn. Nhưng mà tại sao con cá nó bơi cả năm, 2 năm, 3 năm trong nước mà nó không bị rã? Tại sao vậy ta? Trong rừng có hiểu không ta? Đó, bây giờ hiểu chưa? Như vậy thì bài kinh này muốn nói cái gì? Là có những người tuy là họ có đắc chứng thiền định, họ tinh thông giáo lý, nhưng mà họ về Phật pháp họ chỉ là con khô thôi. Đó, cho nên họ rất dễ bị thử thách. Khi mà cái dòng đời cuốn trôi họ rồi, họ rất dễ bị rã. Cái biết tôi đã gặp những cái loại hành giả mà thuộc về khô này tôi gặp hoài à. Coi như đi tu thiền là cũng đi cũng chậm chậm, làm như mới xuất viện vậy đó. Rồi coi như là liêm diêm như mới mổ mắt vậy đó. Mà ăn nói cẩn thận chừng mực rồi mở miệng ra thì thôi, cái thưa bẩm lịch sự lễ phép mà thiền lắm, nghe cái không khí là chánh niệm nó phản phất chung quanh nghe thơm lừng vậy đó. Trời ơi, hết bữa nó tan hàng nó về rồi thì nó y như là cái bà tám, mà tám bà tám, mà tám double, mà tám triple vậy đó. Vì sao? Vì cái đạo căn của họ nó giống như là con khô con mắm vậy đó. Nó, họ phải là người sống ở trong cái pháp đó. Thì cái đó chỉ có thánh thôi nha. Trường hợp thứ hai phải là bậc á thánh. Á thánh là trường hợp như ngài Hattusa Reputta là á thánh. Là vì sao? Vì là cái căn cơ của họ là nó đã chín mùi, bây giờ chỉ còn chờ ngày giờ thích hợp là họ chín. Chỉ trừ trường hợp đó, mà hai cái bậc này thì mình đừng có rớt đó, bởi vì mình không có nằm ở trong đó đâu. Cũng giống như mình phải học hành, phải đi làm lụng mới có tiền, chứ mình đừng có lôi mấy thằng cha tỷ phú hoặc là mấy cái ông mà trúng số ra mình làm mẫu đó là bậy nha. Đời này mình chỉ nhìn ông Bill Gates để mà mình học cái gương lập nghiệp của ổng thôi, chứ đừng có thấy ổng giàu rồi thấy ổng tà tà, mà ổng giàu là bắt chước nha, bắt chước được cũng mà đặt tàu tà đó, mà giàu thì có nó tôi cũng hứa nha. Cho nên ở đây mình có nhiều trường hợp lấy thánh làm gương, là gương chuyện gì chứ không phải là làm gương cho tất cả mọi chuyện đấy. Thì trong này mình nhớ cái này, mình cứ nhớ tâm niệm sau cái bài giảng này: trong và Phật pháp tôi sẽ là con cá hay là con khô. Bởi có những người họ bơi lội trong Phật pháp thời gian họ bị rã, mà trong nguyên đó có những người họ càng bơi họ càng lớn, càng mạnh, càng to, càng đẹp, càng khỏe nha. Còn mình là con khô con mắm mà đem ngâm nước thời gian nó rã, ngâm trong đạo rã mà đem ra ngoài đời cũng rã luôn. Còn ngài Hattusa Reputta, ngài lúc ngài hoằng tục 7 lần hoằng tục, giống như 7 lần mà ngài bị mắc cạn vậy đó, tức là ngài có dâng lên bờ một chút, mà có bị ngập ngợp chút, mà sau đó ngài rớt trở lại với nước đó, ví dụ như vậy. Và ngài có ngâm trong nước bao lâu ngài cũng có hư. Rồi như vậy là mình học xong. Khoan, hồi nãy có bị hỏi nghiệp gì quên, là đời Phật Ca Diếp rồi có một cái vị ngày ngày ngày Hattusa Reputta là một tỳ kheo nha, một tỳ kheo rồi cũng có ông sư bạn, cũng có ông sư bạn tu thân vậy đó, tu chung. Mà cái ông này thì ổng do cái phước riêng ổng có một ít, Ông có một ít y bát rồi mấy cái đồ dùng cá nhân không có nhiều nhưng mà cũng đồ tốt, ví dụ như vậy đó. À, đồ tốt thì cái vị đó có cái ý quần tục thì ngài có suy nghĩ nhanh lắm, nghĩ thoáng qua thôi. Ngài nghĩ ông này bây giờ có giữ ông lại cũng đâu có được, mà bây giờ mà ông ra mấy này ông để lại cho mình với ai. À, bởi vậy cho nên đó ngài có cái ý thì nó ừ thì thôi tôi thấy cũng không được, ra chợ ở đây làm gì vậy đó. Lỡ chợ lỡ quê lỡ thầy lỡ thợ, nhưng mà ngay sau đó người hối hận, có hối hận nha, người có hối hận nó không không không không không hôm qua tôi thấy ông muốn quá tôi nói vậy thôi, chứ ông tưởng tượng mình đã lọt xuống, mình đã là tự sình, mình đã leo lên bờ tắm rửa sạch sẽ rồi, giờ mình nhảy xuống sình nữa hay sao? Thôi thôi tôi can nha, ai can du ai can du nha. Có chuộc lỗi, có nói sửa lại, có nhưng mà hồi đầu có cái ý hơi ép là thì thôi, nói cũng có lý lắm, lỡ thầy lỡ thợ lỡ chợ lỡ quê ở giờ ra đi nhau cho nó thoải mái, làm cư sĩ tốt còn hơn làm sư xấu. Ừ, quốc cho nó nhỏ hơn thời Mora nên nó cuối cùng thấy kỳ kỳ nó chỉnh lại, mà mai là chỉnh kịp đó. Đó, cho nên bây giờ mới ra có 7 lần thôi, chứ nếu mà không chỉnh đó là coi như là nó quốc tới 14 lần luôn nha. Rồi cho nên đó là cái là mình học cái bài kinh này nó sâu dữ lắm, là mình thấy chỉ là một câu nói nhẹ nhàng mà xúi dạy người ta đó, đôi khi nó để lại cái nghiệp không có tả được. Ngày Chu Lâm Banh Thái Cá là đời cũng đời Phật Ca Diếp, ngày là một tỳ kheo, rồi thấy có vị sư già mà học kinh mà chậm đó, cái ngày cũng nói một hai câu mà giống như dè biểu châm chọc gì đó, mà không có nhiều, có một câu hai câu vậy đó, vẫn giỡn vậy đó. Giống như đó, tôi nhớ ở Việt Nam hồi tôi còn nhỏ có cái chú tiểu chú học chậm, học chậm lắm, học ngoài trường đời đó, rồi học chậm mà chú ở lại lớp lưu ban đâu 1-2 năm gì đó, rồi ông sư trong chùa ông nói đùa, ông nói thấy người ta học thứ hai mà người ta 5-3 lớp, còn cái chú này lớp làm 3 năm, thì là nói đùa cho cả đám cười cho vui vậy thôi nha. Nhưng mà nếu mà cái chú đó mà là một cái vị mà đại căn Bồ Tát đó, mà mình trêu chọc kiểu đó là vụ mệt mỏi lắm chứ phải không nha, mệt mỏi á. À, bởi vì mình không biết cái người mà mình đang đùa giỡn đây, mình đang tấn công đây, à, là họ là cái loại nào, cái cỡ nào, cái tầm nào, mình không có biết. Con chó con heo trước mặt mình nó có hoàn toàn, nó có thể là Bồ Tát nhằm cái lúc mặt đọa nha, mình đâu có chắc được, con chó con heo mình đâu có chắc. Rồi bây giờ và cho nên là Việt Nam mình đó, là có nhiều câu họ nói mà họ không có hiểu là nhất phá sơn lâm mà gì đâm hà bá đó. Đó là nó hẹp còn nói rộng, bất cứ cái nghề gì mà có thể xâm phạm đời sống chỗ ở sự thoải mái an lạc của chúng sanh khác đều rất là nguy hiểm, rất tổn đức. Bởi trong cái nghề đánh lưới bắt cá săn bắn đốn cây của mình đó, mình không biết là mình đã xâm phạm bao nhiêu cái quyền lợi lợi ích của các loài mà mình thấy được và không thấy được nha. Rồi trong ngôn ngữ bình thường cũng vậy, mình xâm phạm mình tấn công cho nó đã nư đã tức, hoặc nhiều khi chỉ là mua lấy một trận cười của anh em mà mình gieo mình cái nghiệp mà mình không có lường được nha. Cho nên cũng xin nói riêng với bà con, có giận ngay thì giận nhiều lắm hãy để nó nằm trong cái ý nghiệp thôi, chứ đừng có đưa nó ra cái thân nghiệp và khẩu nghiệp, nó cũng phiền. Bởi mai này cái người mà chịu cái đó là mình, chứ không có ai mà có cái vụ này hay mệt. Là trong đạo mình nó mình đụng cái người mà họ không có cái ý ác với mình đó, thì cái tội nó nặng lắm, gì biết không? Trong trong kinh mình á, trong Pháp Cú ghi rất rõ, ai mà dùng cái tâm ác mà tấn công người không có ý ác thì cái tội nó trổ ra rất là nặng. Trong đó chú có cứu nó rõ, nó trổ ra những cái tội ví dụ như là sẽ bị hình phạt tù tội, nó khiến cho mấy ai tố mình hết, hoặc là sẽ bị trọng bệnh và chết, bị mê loạn quảng hốt rồi sa đọa, dùng tâm ác mà tấn công người lành đó, mà sẽ bị cái đó. Mà trong đó có cái ớn đó là khi mà chết sẽ tâm nó hoảng loạn, và đặc biệt là trong hiện tại rất dễ bị mắc trọng bệnh, nhiều khi mình không có ngờ ở đâu mình có cái bệnh đó. À, cái bệnh nó phải là tiền nghiệp xa xôi, mà nhiều khi nó chỉ là cái nghiệp ngay trong cái đời này thôi. Tự nhiên nó khi mà có cái tâm ác như vậy đó, giống như ông Kokalika mà học trò của Đề Bà Đạt Đa đó, mà ông có cái tâm ác với ngài Xá Lợi Phất Cửu Kiền Liên đó, thì có người tới khuyên ông 3 lần cũng không nghe, thì ngay sau đó 1-2 ngày là cả người ông nó nổi ra những cái mụn nhọt. Lúc đầu nó là nhỏ như mụn bọc, rồi trong kinh tả bằng hột mè lên tới hột đậu, đậu xanh rồi lên tới mà đậu phộng, là bắt đầu nó mới bể, nó vỡ ra, cả người ông tanh hôi đau đớn đến xiết, ông chết, ông đọa địa ngục. Cái đó là do cái dùng cái tâm ác mà tấn công cái người khác đó. Trường hợp đó quá tệ, còn trường hợp nhẹ hơn là nhiều khi chỉ là cái nghiệp trong lúc vui đùa, hoặc như ngài Hatthi Sariputta chỉ là cái nghiệp là ngài có cái ý ngài thích thích nhẹ nhẹ thôi, thích một hai món đồ của người trả xài đồ tốt đó, rồi mình lúc nghĩ nghĩ nhanh nè, mình nghĩ hơi ác một chút, nghĩ ở cái trả ra thì cái này cũng của mình chứ của ai. Nhưng mà ngay sau đó là ngài hối hận liền, tức thì trong ba nốt nhạc là ngài hối hận rồi à, mà vậy đó mà cứ bị coi cái quả nó trổ ra hoàn tục 7 lần, nó phiền lắm nha. Rồi bây giờ đã là 3:30, chứ vậy thì mình còn thời gian để giảng tiếp, thời gian giảng tiếp là cái về kênh gọi là con đường đến bờ kia đấy, là con đường đến bờ kia. Dạ con đường đến bờ kia, ở đây có nhiều chuyện để bà con để ý, trong cái bà con thấy rồi. Chư Hiền Thế Tôn đã nói như sau trong con đường đến bờ kia à, cái chuyện này là cái này nó làm biết kiếp nào mới học tới này. Con đường đến bờ kia ở đây có nghĩa là cái bài kinh Pa Ra Yana Sutta trong tiểu bộ nha, tiểu bộ kinh đó. Đây là một bài kinh rất dài, gồm 16 phần vấn đáp giữa Thế Tôn và 16 vị Bà La Môn học giả nha. Bài kinh này rất dài tại nó gồm 16 phần vấn đáp. Đặc biệt bài kinh này được xem là một trong không nhiều những bài kinh mà được chú giải riêng, được đích thân ngài Xá Lợi Phất chú giải riêng à, xin xem à, hai bộ Nít Đề Xá khiếp như vậy đó. Ai biết tiếng Anh cái vô đánh Maha Maha Nít Đề Xá và Chù La Nít Đề Xá nha, biết tiếng Anh tiếng Đức à, Anh Đức là có dịch hai cái này, tiếng Anh tiếng Đức có dịch hai cái này. Rồi ngộ ha, con ngữ Âu Âu Mỹ chỉ có hai cái tiếng Anh tiếng Đức thôi, lạ thiệt chứ. Tức là thanh tịnh đạo gì đó là chỉ có tiếng Anh tiếng Đức thôi, còn mấy thứ tiếng kia sau này lai rai, ví dụ như tôi biết có tiếng Ý nè, có tiếng Tây Ban Nha mà họ dịch tức khúc Nga, Nga có dịch, Nga Nga có dịch nhưng mà cũng lai rai lấm đốm vậy đó. Nga đúng là Nga, Ý, Tây Ban Nha họ có dịch, sau này có Bắc Âu họ cũng có nhưng mà cũng lai rai vậy đó, chứ họ không có dịch mà toàn bộ như là người Anh người Đức. Rồi cái bài kinh này nó có cái duyên sự rất đặc biệt, đó là một ông Bà La Môn sống 120 tuổi uyên thâm bác học, chuyện dài lắm, tôi nhớ tôi có giải thích rồi. Ồ quá, thấy thích rồi. Rồi ông mới nghe danh Đức Phật, chuyện tôi kể vắn tắt thôi, nó có bộ bài chi tiết phong thần tôi bỏ hết. Ông nghe danh Đức Phật, ông mới ông có 160.000 đệ tử, ông chỉ cử ra đó là 16 đệ tử thôi. À, có nghĩa là cứ 100 người ông lấy là một người. À, thì là 16 đệ tử lớn á đi đến gặp Đức Phật và ông dặn thế này: ta được biết ngài là một vị Phật, tại vì nghe mô tả là ngài có những hảo tướng của một vị Phật, cho nên các con đến đừng có hỏi gì hết, tới chào hỏi rồi ngồi y như vậy, rồi mỗi người tự đặt câu hỏi trong bụng của mình thì coi ngài sẽ làm sao. Đấy thì đúng như vậy, khi mà 16 ông này tới gặp Phật, cái mà ông chào ngài xong mà ông ngồi yên, mà ông quan sát, mà ông quan sát ông thấy ngài có đủ 30 tướng tốt, nhưng mà còn thiếu hai tướng nữa mới đủ 32. Thì lúc đó ngài biết như vậy, ngài mới ngài đang thuyết pháp cho người ta đó, ngài mới dùng thần thông người cho bóng thấy hai tướng còn lại đấy, tức là tướng lưỡi và cái tướng sinh thực khí đó. Thì họ họ đã tin hết là 80% đây là Phật rồi, nhưng bây giờ cái chuyện 20% còn lại là họ mới đặt câu hỏi về những cái thắc mắc à, và những thắc mắc về triết học, về tư tưởng, chứ họ làm những biết Phật pháp. À, chỉ thắc mắc về cái con đường tu hành mà theo cái quan điểm tín ngưỡng của thời đó, quan điểm triết học tư tưởng của thời đó đó. Và lần lượt từng người Đức Thế Tôn ngài đọc được tư tưởng của từng người và ngài trả lời cho từng người, thì các pháp hội đó người ta sửng sốt, là bởi vì họ thấy lạ một chỗ là cái cách nói của Đức Thế Tôn rõ ràng không phải là ngẫu hứng, không phải tự nhiên mà nói, mà họ thấy hình như cái cách này là đang trả lời cho ai đó. Đó, bởi vì cái câu trước câu sau, câu trả lời trước câu lời sau nó mắc mớ với nhau hết đó, mà lạ một chỗ là từ lúc có 16 ông này vô ngồi đó thì ngài mới có cách nó thuyết pháp lạ như vậy, mà họ họ không hề biết rằng là Đức Thế Tôn đang gọi là dĩ tâm truyền tâm cho, dĩ ngôn mà truyền tâm cho mấy người này khiếp như vậy. Dĩ, mấy người đó là dĩ tâm truyền ngôn, có là dùng cái tâm nó họ đó mà để họ trình với ngài, và ngài trả lời cho họ tổng cộng là 16 câu vấn đáp rất là đáng để đọc, rất là đáng nha. Mà Phật tử Việt Nam mình đó là trời ơi, nó sợ kinh cắn coi như ăn rồi, là cứ chờ mấy ông sư ban cho nhiều thì được nhiều, cứ năm nào cứ Du Lan thì nghe cái báo hiếu, rồi Phật đã nghe kẻ tích Phật, cứ người Duy Nghi thì nghe nó quả báo Duy Nghi, mà cả năm cứ nghe tới nghe lui, làm Phật tử 40 năm mà cứ có đời nào mà đụng tới mấy cuốn kinh tạng, đụng tới là nó ngáp rách miệng, rồi than là không hiểu, mà tại sao không hiểu đi tìm hiểu chứ. Thử thời bây giờ mà đó là mấy cái bài thuốc tiểu đường cao máu ung thư mà nó khó đọc cỡ nào cũng ráng mà đọc chứ. Còn đằng này tới mình coi cái tâm linh, đời sống tâm linh nó có đáng coi Phật pháp ra gì hết á, thì biết được tốt biết được thôi, có chết tay nào đâu. Cho nên nó là kệ nó thì tùy mấy thầy ban cho cái gì thì nhận cái đó. Mà trong khi tôi nói hoài, tôi nói ông già mình chết để lại một núi kim cương, một kho tàng cao ngất trời, mà mình bị sốt bại liệt, cho nên mỗi ngày nó mình cứ lết qua ông hàng xóm ở nhà, ông lấy được cái gì trong đó ra không cho, mà thường ông cho toàn là mì gói không mà. Mà đã quy ông già mà để lại nguyên một cái tòa lâu đài đựng đầy kim cương, mà cái nóc nó chạm mây nha, nóc chạm mây là kim cương trong đó là hàng ngàn tràng triệu tấn. Mà cứ mỗi ngày mình lết qua trước nhà nhờ cái ông gác cổng, ông vô ông lấy cho mình cái gì đó mình xài, mà ông cứ đem ra một bữa là chai nước suối, khi cái gói mì tôm vậy đó, mà mấy chục năm trời vậy đó, ông già mình có cái gì mình không có biết, kim cương nó dày đặc trong đó, mà cứ ngày nào cũng chai nước suối gói mì tôm. Có bữa ông làm biếng, ông hứng cái nước phong tên nó mà xanh á, rồi ông lấy cái bún rùa ông múc cho miếng nước phong tên, rồi ông cho gói mì mì chuột gặm á, đem ra cũng rác mà trợn trạo mà nuốt, cảm ơn ấy bà, nó quỳ lại cái ông mà gắt cổng này, nha. Cho nên nó là cái đó chính là cái bức tranh mà coi như là vẽ về mình đó nha. Đau lắm, cha mình giàu quá mà giàu vậy đó, mà mình cứ mỗi ngày tới mình xin có mì với miếng một cái áo nước phong tên vậy đó, nha. Thì cái bài kinh này được là ngài đích thân ngài sẽ là phát ngài chú giải ra, và cái phần chú giải này là cái phần chú giải gọi như là được kể vào ở trong thanh tịnh đạo, ở trong chánh tạng luôn nha. Rồi rồi thì cái kinh này á, thì có một vị tỳ kheo nghe được cái kinh đó, thấy trong đó có điểm thắc mắc, thấy có cái điểm thắc mắc mới đem hỏi đó. Ở đây có một cái chữ mà rất tiếc là trong cái room này, để tôi hy vọng là cái cô giọt mưa hoặc là trong room này nè, tôi xin thông báo bà con trong room này ai mà tự thấy mình có thể giúp được về technique ấy, thì xin liên lạc cái cô giọt mưa giúp giùm, là bởi vì lý do là tôi đang cần cái chuyện này, tôi cần bà con boss giùm tôi mấy cái đoạn như Pali của cái kinh này. Ví dụ như trong đây có cái câu thế này: này chư hiền, Thế Tôn đã nói như sau trong con đường đến bờ kia. Trong câu nói của Mét Tây Giá này, đó là một trong 16 ông đại đệ tử đó. Ai biết hai cực đoan giữa bậc trí không nhiễm, ta gọi bậc đại nhân, đây vượt người dạch giải. Trời ơi, các vị ơi, tôi rầu quá đây. Cái này bà con mà không đọc chánh kinh là bà con làm sao mà em còn nhỏ làm sao mà hiểu được. Nở áo cơm làm bụng rủng thiên tài để cây kiếm Bali cho nó sang chứ, có Bali nó mới sang. Người ta là cấp cô độc, có người đó là cốc cô độc, ác thì cái bà Việt Nam nó ác đến mức đó rồi. Người ta là đây, bài kinh nó như thế này. Vô Ú Phonte với đi tòa né. Ú Phonte cái là Ú Phô cộng với Anh Tê ha. Mạch Chê Manta Tăng Pru Mít Maha Poriso Tiso Tá Sip Pini Machaga. Bây giờ dịch theo nhà Minh Châu nè. Nhà Minh Châu bây giờ làm ơn ai ai ai ai ai ai bỏ vô giùm tôi đi, chứ tôi không có biết, tôi ngán quá ngán rồi nha. Tôi đọc bà con viết giùm tôi đi. Ai biết hai cực đoan? Đó, nó khổ vậy đó. Ai biết, nhờ thôi để trẫm nhờ. Khổ lắm. Ai cực đoan mở một đơn. Khổ vậy đó. Đó, ai nó thường đoan gì mình không nhiễm tai gọi bậc đại nhân đây vượt người dịch giải đó, đây gọi người đúng không, đây vượt chứ, đây vượt người dịch giải, đây vượt người dịch giải mở một đơn Sipini à, là con có động trời không à, sẵn đây tôi nói luôn là cái cô Phật tử mà cô chạy giấy in cho tôi ở bên Việt Nam ấy, cô có đi tiếp xúc với, cô đi xin giấy phép thì cái bà mà cán bộ mà theo là bà nói là cái bà giám đốc gì đó, bà trước khi bà cấp giấy phép bà đọc cái quyển nó hơi kỹ, bởi góp ý mà toàn là tào lao, mà nếu mà bà có nghe cái này thì tôi cũng không cần xin lỗi khi tôi gọi bà là một người tào lao mà có bằng cấp nha. Bà cứ biết tầm bậy tầm bạ và bắt bắt mình phải sửa theo cái ý của bà mới cấp, và tôi e rằng bà này không có đọc, mà bà này là nhờ ai đó, mà tôi e là trong tăng ni người không có tóc sửa, mà người đó có thâm thù đại hận gì với bản thân tôi và Calama đó, cho nên đề nghị những cái rất là tào lao à, và họ bắt tôi phải sửa mấy chỗ in. Bây giờ tôi không nhịn được nữa, tôi không nhịn được nữa thì bây giờ cầu trời, nếu mà lòng trời còn tựa nhà Hán thì Lưu Bị mới qua được cái vụ này nha. In kinh mà bị một cái tập đoàn như vậy đó, bị một cái, quá phiền đi, xin giấy phép phải quỳ lại một cái thằng tào lao để mà nó đem cái ngu của mình, nó bắt mình chấp nhận mới cho in, thì cái vị tưởng tượng cái vị nấu ăn, cái vị xin mở nhà hàng mà nó bắt cái vị đó là phải nấu khét nó mới cho bán, thì cái vị tưởng tượng cái vị nghĩ cơ một cái nơi chốn vị có nên làm ăn hay không nha. Mình xin cái giấy phép để làm nhà hàng mà nó ra một cái điều kiện là mày phải làm khét tuốt tuột tuột thì tao mới cho mày bán đó, thì cái vị tưởng tượng cái tâm trạng của tôi như vậy đó. Rồi cái chỗ này bản dịch đến hơi ngộ ngộ thì mình phải bàn chứ. Thứ nhất là ai biết hai cực đoan giữa bậc trí không nhiễm ta gọi bậc đại nhân đây vượt người dịch giải, thì ở trong chú giải mới ghi rõ thế này, hai cực đoan là cái gì. Bây giờ mình đọc dưới này để nghe mình giải thích à. Thưa hiền giả, thế nào là một cực đoan, thế nào là cực đoan thứ hai, thế nào là chặn giữa, thế nào là người dịch vải. Được nói vậy, một tỷ kheo nói với một tỷ kheo trưởng lão: thưa chư hiền, xúc là một cực đoan, xúc tập khởi là một cực đoan, xúc diệt là chặn giữa. Mệt quá rồi, quá mệt quá mệt. Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi, tại vì bên đây tôi bị ngộ ngộ. Dạ không, tại tôi thấy có người họ bó cái gì kỳ kỳ mà bây giờ họ ra rồi. À, các vị chờ cho một chút, để ở đây trong room mình có hộ pháp, hộ pháp là mình yên tâm. Ở trong đây á, theo trong đây nói thế này á, là cái chữ cực đoan á, dựa theo bản chú giải mà nói thì trong đó giải thích cái chữ âm tá đây đó, nó là chữ cót tha xá, nghĩa là một phần riêng biệt. Cho nên làm ơn để cho dịch lại, âm tá ở đây là một phần riêng biệt. Sipini ở đây á là điểm kết nối, ám chỉ tha mái. Bài kinh này nó sâu là sâu chỗ này nè, tức là đối với vị A-la-hán á, hoàn cảnh môi trường chung quanh không có là cái gì với nội tâm của ngài hết, bởi vì đối với ngài đó, ngài nghe cái gì thì ngài để cái nghe nó nằm ngay chỗ đó. Ngài nghe, ngài biết là nghe, ngài thấy cái gì ngài biết là thấy, ngài để mọi sự đó chứ không phải như mình. Mình nên là mình nghe cái tiếng hát, cái mình nghĩ ra cái người hát, rồi mình nghĩ đến bao nhiêu cái kỷ niệm buồn vui, thương hận tình thù trong quá khứ, rồi lắp lắp lắp lắp lắp la, rồi mình nhìn thấy một cái đóa hoa, một cái lá cỏ héo úa, một cái hoa héo, một cái cọng cỏ úa, mình cũng nghĩ về bao nhiêu chuyện. Mình nhìn một sợi tóc, một lá me, nhìn một cái giọt sương thôi thì mình trôi dạt về bao nhiêu cái gọi là phương trời hoang tưởng của mình nha. Nhưng mà riêng vị thánh thì không. Thấy cái gì biết cái đó, đi biết là đi hết, không có thêm nữa. Không, đang đi nghe nó đau nhói trong bụng biết là đau rồi, thôi tiếp theo. Thí dụ như ngài thấy nó cần phải chữa bệnh thì ngài đi chữa bệnh, nhưng mà ngài làm gì biết đấy, từng phần từng phần. Ngài coi cái thân ngài nó giống như một nấm cát vậy đó, hoặc giống như một cái toa tàu vậy đó, có nghĩa là phần nào toa nào tính toa đó, còn mình thì mình gom lại thành một mối. Cho nên khi mình bị bệnh đó, mình khi mình ráp lại đó, tại vì thân mình bị bệnh, tâm mình là phần tinh thần là một cái riêng, nhưng mà bây giờ mình ráp lại, tôi bị bệnh, cái căn bệnh là căn bệnh của tôi, căn bệnh là trong cơ thể của tôi đang bị khó chịu, tôi đang bị đau đớn đó. Mà lẽ ra mình phải hiểu nó, mấy cái đó nó riêng rồi nó rời rạc nhau như là từng hạt cát trong một đống cát vậy. Đấy, cái chữ e căn có tha sang là như vậy đó, phải hiểu như vậy đó, chứ đây phải là cực đoan mà hiểu theo cái nghĩa mà tiếng Việt Nam mình làm được. Đây cực đoan, chứ dẫn đi cho âm tá trong chú giải ghi rõ là e căn có tha sang là một phần riêng biệt. Một phần riêng biệt, hãy nhớ như vậy. Vị tỷ kheo đang bị đau đớn thì ghi nhận rằng cơn đau đang có mặt. Khi vị đó có sợ hãi hay khó chịu thì vị đó ghi nhận rằng tâm sân đang có mặt. Biết trong rừng mới nghe kịp đó không ta? Ghi nhận từng phần như vậy, tâm sân đang có mặt. Cơn đau đang có mặt, sự sợ hãi đang có mặt, sự dễ chịu đang có mặt, sự khó chịu đang có mặt. Biết rõ như vậy, chứ còn mình quất nguyên một nồi, mình không có chịu thấy rằng từng phần riêng biệt, mà mình thấy rằng tôi đang bị đau, tôi đang bị đau, tôi đang được dễ chịu, tôi đang được hạnh phúc, tôi đang bị xúc phạm, tôi đang bị tấn công đó. Mình gom nguyên một nồi, chứ tôi mình trong đó nó gồm có thân và tâm, rồi bao nhiêu sĩ diện, bao nhiêu những giá trị mặc ước mặc định của xã hội, bởi vì tôi là tổng giám đốc, tôi là người có chức vụ, tôi là thầy, là sếp, tôi là người lớn nhất ở đây, mà bây giờ họ xúc phạm tôi, bla bla bla bla bla. Nói chung là mình đem thân tâm và thân phận rồi mà bao nhiêu giá trị mặc định mặc ước khác, mình làm cho mày một nồi, nó thành ra cái gọi là tôi. Tôi là bác sĩ mà nó dám ăn nói với tôi như vậy. Chứ tôi lúc nó làm cho một nồi. Mà trong đây dạy rất rõ, làm ơn thấy rằng mỗi mỗi cá nhân ấy chỉ là được cộng ghép bởi từng phần riêng biệt, và ai cái gì là cái điểm kết nối cho mấy cái riêng biệt đó. Dạ thưa, chính là Sipini, có nghĩa là tha mãi. Sipini ở đây có nghĩa là người dệt vải, nhưng mà mình chỗ này cái nghĩa đen là người dệt vải, nhưng mà mình phải hiểu ngầm nó là cái sự kết nối, điểm kết nối. Mà cái gì là điểm kết nối ở đây ghi rõ, đó là tha mãi. Chính vì còn tha mãi cho nên chúng ta mới cộng ghép cái này cái kia lại thành một một khối, nhớ nha, thành một khối. Từ đó nó mới ra chuyện tôi bị tấn công, tôi bị xúc phạm, tôi được thần tượng, tôi được tôn thờ, tôi được ngưỡng mộ, tôi đang bị đau đớn, tôi đang được dễ chịu. Coi như bất cứ cái giống giải gì trong cuộc đời này cũng được mình nó gom lại thành một một đống to đùng, thì hỏi làm sao mà mình được giải thoát. Nếu mà mình xé rời nó ra đó thì nó êm đềm vô cùng. Các vị nhớ không, có hai cách để giải quyết vấn đề, các vị còn nhớ không? Cách một là bạch hóa, có nghĩa là không có một cái góc tối nào mà không được soi rọi nha, đó, không còn một góc tối nào tồn tại. Thứ hai, xé nhỏ vấn đề đề ra để giải quyết. Tôi tin rằng không có cách giải quyết thứ ba, chỉ có hai cách đó thôi. Một là bạch hóa vấn đề, có nghĩa là phải rọi coi cái trục trặc nó nằm ở đâu. Cái chuyện thứ nhất chuyện bạch hóa, và chuyện thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta bạch hóa, nghĩa là không có một góc khuất, mà không có góc khuất có nghĩa là cái chỗ nào cũng được mình nhìn thấu. Đây là cái con đường một, cái step một. Cái step 2 để giải quyết một vấn đề đó nghĩa là mình xé lẻ vấn đề ra, đừng có để nó lây lan. Thí dụ đa phần các gia đình Việt Nam trải qua bi kịch nhân gian là chỗ này: con nó đi nó hư, hai chồng lấy cớ gây nhau, bậy bậy, cái đó là bậy cực kỳ. Nó đi học về trễ, la cà đá banh tắm xong với bạn, đó là chuyện của nó. Lát sau nó về là mình chỉ tập hai chồng tập trung giải quyết, mình khoanh cái vụ đó thôi. Tại sao con đi về trễ? Đằng này là ông chồng phan bà vợ, là bà không dạy nó hư là tại bà đó. Rồi bắt đầu mà rồi tới phiên bà đâu có nhịn, bà phan ngược nó lại, cuối cùng là tan nhà nát cửa, chỉ vì thằng nhỏ nó không được xem, nó không được giải quyết như là một cái vấn đề riêng biệt. Thì tôi không hiểu này không ta. Rồi ngay cả cái răng, có bây giờ mình đi vô răng, chuyện đầu tiên là nha sĩ họ họ phải bạch hóa là du bị cái răng số 8 ở trên phải không, rồi đó là bạch hóa. Bước thứ hai, dù đau cái răng nào thì tôi chích thuốc tê riêng cái răng đó, tôi giải quyết cái răng đó thôi. Còn châu Á mình thì sao, mình chỉ có một cách là bắt mày ngậm nguyên một họng thuốc nam đó. Ví dụ như tôi nhớ cái vỏ cây xua đũa là nó nhất thấy bà nội luôn, bắt ngậm cái vỏ nó chát le lưỡi ngậm để rớt cái con sâu đó ra. Ở Việt Nam tôi nghe nó có vụ nó có con sâu, nhất răng này nó do có một cái con sâu, bây giờ mình ngậm cho nó rớt ra, rồi cái vỏ xua đũa mình ngậm với phèn á, bắt nguyên cái họng nó phải chịu khổ quá. Cái đó là cái vấn đề của thuốc nam với vấn đề của thuốc bắc. Còn bên tây y đó, họ không giống đông y, họ giải quyết là khoanh vùng vấn đề ra. Còn cái thuốc bắc nó có cái hay đó, mà nó có cái dở vậy. Các vị có biết không, từng cái cọng thuốc, từng cái lá thuốc, từng cái củ rễ trong cái đó chưa có được người ta extract, nó là dạng chưa được extract mà nó là trong cái dạng nguyên thủy. Cái extract là chiết xuất, còn đằng này là để nguyên. Ví dụ như đổ động thuộc địa xuyên khung hàng thủ ô hoài sơn táo đà tàu linh chi gì đó, là mình cứ để nguyên vậy mình nấu, coi như đồng ý cái đổ trọng đó, cái xuyên khung nó thuộc địa nó chữa bệnh đau lưng đúng. Nhưng mà bây giờ anh uống nó vô nó gây bao nhiêu cái xả phết cho bao nhiêu cái bộ phận cơ thể khác thì anh không màng, anh cứ đè cái bệnh đau lưng lên anh chữa không à, thấy chưa? Coi như anh không biết tách vấn đề nó ra, anh không biết tách nó ra. Còn bên Âu Mỹ thì không, bị cái nào nó chữa ngay chóc cái đó thôi. Hoặc là tôi thấy cái vụ này châm cứu tôi thích là bởi vì bị đâu chữa ngay chóc đó, chứ không có mà bắt cơ thể phải gánh toàn bộ cái gánh nặng. Bất cả một dân tộc mà chia nhau cái gánh nặng nào là bên quốc phòng rồi ngoại giao rồi kinh tế rồi giáo dục rồi xã hội làm chi vậy, khâu nào tính khâu đó. Cái thằng giáo dục mà nó tào lao đem bắn bỏ, nhưng mà bên khâu mà về kinh tế không, ngoại giao phải nguyên vẹn, chứ không thể một cái đất nước nào ngu xuẩn mà bắt cả một dân tộc nó gánh toàn bộ cái trách nhiệm mà từ cái tào lao của chính phủ là không được. Khâu nào thì chịu gánh khâu đó. Mà tôi biết một chuyện là cái thời đại nhị thế chiến, cái chiến hạm của Nhật nó có một điểm độc đáo là Mỹ dội bom, dội trúng bom phần nào là nó rớt nó tách ra cái phần đó, cho nên tàu cái hạm Mỹ bị trúng bom là chìm như tàu của Nhật. Những cái chiến hạm mà lớn của Nhật là nó, khi nó bị trúng bom nó phải vẫn có thể tách làm hai làm ba, nó vẫn hoạt động tiếp tục, là vì nó đã tính đến cái chuyện gọi là chia nhỏ vấn đề đề ra để giải quyết, rất là thông minh nha. Ok, cái này cũng vậy. Ở đây cái bài kinh này mình thấy rõ ràng, bài kinh này nếu mà hiểu ra nó sáng trưng. Ở đây vì cái người tu giải thoát không riêng tỷ kheo cư sĩ mà gom chung cả tăng tục, cái giải cái con đường mà giải thoát hay con đường sanh tử nó nằm ở cái chỗ là anh có biết chia nhỏ vấn đề ra anh giải quyết hay không. Sáu trần là sáu trần, kệ bố nó, khi nó đến thì biết nó tới, đủ rồi. Đang đi nghe một cái đồng biết là giật mình, hoặc là đang biết đây là nghe rồi, đừng có suy diễn thêm. Cái người mà họ chứng đạo đó, họ đúng là người giải quyết vấn đề bằng cách khoanh vùng và bằng cách bạch hóa. Bạch hóa có nghĩa là họ không có cái gì họ mù mờ con người của họ hết đó, toàn bộ tứ niệm xứ chỉ có hai chữ, chữ hao và chữ quát. How có nghĩa là cái activity của mình đang ra sao. Tôi đang đi, biết là đang đi, đang ngồi, biết đang ngồi, đó là how. Còn what là gì? Là những cái gì nó đang có mặt, nó đang xảy ra, nó là cái gì ta? Tôi đang đi, tôi biết tôi đang đi, đó là activity. Nhưng mà lúc tôi đang có cái khó chịu, tôi biết đây là tâm sân, đây là tâm tham, đây là ái mạn kiến nghi, tôi biết rõ how và what. Mình chia nhỏ nó ra. Đang đi nghe một cái đông, một là mình ghi nhận nghe, hai là ghi nhận giật mình hoặc là bực mình, giật mình hoặc bực mình tùy mình. Nếu mà cái sợ nó nhiều thì mình ghi nhận là giật mình nè. Còn nếu mà cái giận của mình á, mình đang tu bộ nó đuôi nó không thấy mà nó làm sùm thì mình niệm ồ bực mình nha, đang bực ca, đang sân nha. Mình chỉ tới đó thôi, đừng đi xa nữa. Còn người không có tu thiền là bắt đầu họ diễn ra, họ diễn à, cái thứ mà nó đuôi nó mù, cái thứ mà có như tâm thần bẩm sinh hay sao, nó thấy mình đi kinh hành rõ ràng, nó thấy mình đi chậm chậm nó bộ nó không thấy mình đi kinh hành, mình thiền định, mình đang tu hành giải thoát hay sao mà nó làm gì, nó bất cẩn, nó thiếu ý tứ, cái thứ mà mất nết, cái thứ hư thân, cái thứ mà không có ý tứ, nó làm sùm như vậy, ai mà tu hành được cái thứ này là càng ở chùa là càng bị đọ. Mình ngồi mình diễn một hồi như vậy đó, mà trong cái chỉ người ta chỉ lỡ tay, người ta làm rớt một cái nồi thôi, mà mình diễn như vậy đó được gọi là anh đi quá xa. Trong nhà của Việt Nam là anh đi quá xa nha. Rồi thì ở đây cũng vậy, giải quyết từng phần là chia nhỏ nó ra. Đó, mình chia nhỏ nó ra, trong đây trong kinh này nói rất rõ là mình chia nhỏ nó ra. Bây giờ là đây, mình chia nhỏ nó ra, mình chia nhỏ nó ra, mình chia nhỏ nó ra, nó là xúc là một phần riêng biệt, xúc tập khởi là một phần riêng biệt, xúc diệt là một phần riêng biệt. Đó, rồi các ngài mới nói quá khứ là một phần riêng biệt, tương lai là một phần riêng biệt. Mà quá khứ là cái đã qua, tương lai là cái chưa đến, hiện tại là cái đang có mặt. Chúng ta không nên để cái mà đã qua đó nó làm khổ mình, nó làm mình phải bận tâm một cách không cần thiết. Quá khứ nó chỉ có giá trị khi nó hỗ trợ cho hiện tại, nó có ý nghĩa cho hiện tại. Chứ còn nếu nó không có ý nghĩa tích cực thì quá khứ nó chỉ là một cái vết thương, nó là một cái dấu sẹo thôi. Còn tương lai nó chưa đến, nó chỉ có ý nghĩa khi mà nó là một phần trong cái chương trình hiện tại, cái project hiện tại đó, thì tương lai lúc đó được. Nhưng mà nếu tương lai nó chỉ là cái điểm mình hoài vọng, mình tơ tưởng à, rồi mà sống hoang tưởng hoang đường đó, thì cái đó, tương lai nó không nên nhớ tới. Tôi nhắc lại, mình chỉ nghĩ về quá khứ khi cần thiết, hãy nhớ tới tương lai khi nó thật sự cần thiết. Còn ngoài ra hãy luyện bỏ nó đi, bởi vì quá khứ là cái đã qua, tương lai là cái chưa tới, hiện tại là cái mà mình đang sống trong đó. Phải chia nhỏ nó ra, đừng có mà nhập nhọn, đừng có mà trộn chung nó là để thêm khổ. Đời ta khổ là vì sao? Nhớ một mớ chuyện cũ, toan tính một mớ chuyện mới, chuyện hiện trước mắt thì dở dở ương ương. Đó, từ đó nó mới ra khổ. Chứ nếu mà anh sống đúng như lời Phật, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Vì sao? Vì quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết kết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày, không mệt mỏi xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Sống trong cái tinh thần đó, trong cái nhận thức đó, thì nó khỏe quá rồi. Đằng này mình cứ gom mình lùa, nó lên vô trong một lũ, tự nhiên nó giật mình là trào máu, chỉ nó không có gì lạ hết nha. Và chính vì mình lùa nó như vậy, nó mới dẫn đến thần kiến. Đây, sắc của tôi, thọ của tôi, tưởng của tôi. Và bây giờ tôi đã đến giờ, việc nói cho đã xong cuối cùng là bây giờ là thời gian của tôi. Tôi phải nghỉ, ngày mai gặp bà con tiếp. Đúng giờ là phải nghỉ, tôi mệt lắm rồi. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. And stream.